Một tiếng keng trong trẻo vang lên, bảo vật cực kỳ quý giá của Thiểm Lôi tộc là Lôi Sát Kính bị huyết kiếm đâm trúng và xuất hiện rất nhiều vết nứt. Dưới ánh mắt không dám tin của đại trưởng lão Thiểm Lôi tộc, chiếc gương ầm ầm tan vỡ, chia năm xẻ bảy. Huyết quang lại lóe lên trở về bên cạnh Vương Lâm, lúc này hắn mang theo một quyền còn sót lại đánh ầm một tiếng xuyên qua Lôi Sát Kính đã vỡ vụn, một quyền trực tiếp hiện ra trước mặt đại trưởng lão Thiểm Lôi tộc. Những tiếng nổ ầm ầm vang lên. Đại trưởng lão Thiểm Lôi tộc gầm lên tức giận và lui người về phía sau. Hắn thổi bùng ra một luồng khí tức đánh thẳng vào lôi quyền phía trước, những tiếng gào thét kinh thiên lại vang lên. Dưới những tiếng nổ đinh tai nhức óc, thân thể Vương Lâm chấn động, hắn lập tức lui về phía sau vài bước. Lôi quyền tan vỡ, nhưng đại trưởng lão Thiểm Lôi tộc cũng phải lui người về phía sau, y phục toàn thân rách nát, ánh mắt bùng ra tinh quang, trong cơ thể vang lên những tiếng nổ ầm ầm. Có tư cách để chiến một trận với lão phu, nhưng trước mặt ta ngươi chắc chắn phải chết, đã từ lâu rồi lão phu chưa từng thi triển tu vi ngoài thiên nhân tứ suy, giết ngươi cũng không cần thiên nhân đệ ngũ suy, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết lực lượng đỉnh phong của thiên nhân đệ tứ suy đại viên mãn là thế nào. Đại trưởng lão Thiểm Lôi tộc vung tay phải lẽn mi tâm rồi kéo ra, tộc ấn trên mi tâm lóe lên dữ dội. Khi tiếng rách toạc vang lên giống như đang xé ra một luồng phong ấn, khi phong ấn mở ra thì một luồng tu vi khủng bố từ trên người hắn điên cuồng bùng ra ngoài. Tu vi này quá mức hãi hùng làm cho tinh không run rẩy, ngay cả sấm sét khắp bốn phía cũng không dám lại gần, tất cả đều phải lùi ra thật xa. Tụ lôi ấn. Phong ấn vừa được xé toạc thì bùng ra một luồng tu vi đỉnh phong của thiên nhân đệ tứ suy viên mãn. Lúc này khí tức tu vi khủng bố đang xoay chuyển khắp toàn thân đại trưởng lão Thiểm Lôi tộc, giống như đây là một người hoàn toàn khác biệt so với trước đó, đồng thời còn bùng ra một luồng uy áp cực mạnh. Dưới uy áp này tinh không giống như không thể nào chịu đựng được, tinh không xuất hiện dấu hiệu vặn vẹo và rất nhiều khe nứt. Đặc biệt là khoảnh khắc khi ba chữ tụ lôi ấn được nói ra, tinh không nổ lên vang vọng, sấm sét bị áp chế ở khắp bốn phía lập tức phóng đến ầm ầm, tất cả đều phóng đến tay phải đang được đại trưởng lão vung lên. Một lôi cầu khổng lồ ầm ầm xuất hiện. Lôi cầu này được sấm sét khắp bốn phía liên tục ngưng tụ lại, khoảnh khắc sau đã phóng to lên vài trượng, bên trong tia chớp xẹt qua lại, sấm động ầm ầm, tất cả đều nhanh chóng xoay chuyển. Ngưng tụ lại cho ta. Đại trưởng lão gầm nhẹ một tiếng, bên trong lôi cầu mấy vạn trượng lập tức vang lên những tiếng nổ kinh thiên. Những âm thanh ầm ầm làm lôi cầu điên cuồng nén lại. 10 lần, 100 lần, 1000 lần, 1000000, 10 vạn, 100 vạn. Khi lôi cầu liên tục nén lại thì sấm sét vang lên ầm ầm, tia chớp bùng lên hào quang chói mắt. Lôi cầu càng ngày càng sáng và bao phủ toàn bộ tinh không. Ngay cả thân thể đại trưởng lão cũng giống như biến mất trong hào quang, mắt thường không thể nhìn thấy được. Tình cảnh này giống như tất cả thiên địa, tất cả sấm sét, tất cả âm thanh đều ngưng tụ vào trong lôi cầu đại trưởng lão đang cầm trong tay, đang liên tục được nén lại, rồi nén lại. Tình cảnh đáng sợ này, dù là Vương Lâm cùng cảm thấy tâm thần chấn động, đồng tử trong hai mắt co rút lại. Hắn rõ ràng biết được thần thông đối phương thi triển là thứ gì, hắn đã từng tu luyện nó khi còn ẩn giấu trong Thiểm Lôi tộc. Lúc này ánh mắt Vương Lâm lóe lên, hắn cũng nâng tay phải lên tinh không. Tụ lôi ấn. Giọng nói của Vương Lâm vang vọng, tất cả sấm sét đang ngưng tụ về phía tay phải đại trưởng lão lập tức chấn động. Lúc này ký hiệu trong mắt phải Vương Lâm lóe lên, bên cạnh ký hiệu tia chớp còn có một luồng linh niệm lôi huyễn hóa ra, linh niệm lôi bao quanh tia chớp làm cho mắt phải Vương Lâm bùng ra hào quang vạn trượng, bùng ra cảm giác yêu dị. Khoảnh khắc này tất cả lực lượng sấm sét trong thiên địa tinh không lại chia thành hai phần, có một nửa phóng về phía bàn tay phải của Vương Lâm. Một lúc sau đã ngưng tụ ra một lôi cầu khổng lồ. Đại trưởng lão Thiểm Lôi tộc thấy Vương Lâm thi triển tụ lôi ấn thì hai mắt co rút lại nhưng cùng không mở miệng. Ánh mắt hai người nhìn thẳng vào nhau, cả hai cùng nâng lôi cầu lên và điên cuồng triển khai quá trình dồn nén. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, lôi cầu trong tay Vương Lâm đã được nén lại hơn 1 vạn lần, vẫn còn đang liên tục được nén lại. Những âm thanh ầm ầm từ trong lôi cầu truyền ra, kinh thiên động địa. 100 vạn lần, 200 vạn lần. Cho đến 300 vạn lần, lôi cầu trong tay Vương Lâm bùng ra một luồng lực lượng khủng bố đủ để hủy thiên diệt địa. Lúc này trong tay hắn không phải đang nắm lấy một lôi cầu đơn giản mà chính là sấm sét tuyệt thế. Những tiếng sấm động vang lên ầm ầm, lôi cầu trong tay đại trưởng lão Thiểm Lôi tộc bên kia cùng điên cuồng nén lại, liên tục hấp thu sấm sét, đã nén lại hơn 500 vạn lần. Tất cả quá trình dồn nén sấm sét đều xảy ra trong nháy mắt, khi hai người dồn nén thì toàn bộ tinh không bắt đầu có những biến đổi kịch liệt giống như được tách ra giữa hai người, tất cả hướng về hai bên phóng đến. Khoảnh khắc này hai luồng lực lượng sấm sét khác biệt tách ra từ trong tinh không và vang lên những tiếng nổ ầm ầm. Đại trưởng lão Thiểm Lôi tộc có sấm sét bất diệt, đây là một luồng sấm sét bản nguyên đã hàng lâm trước đó rất nhiều vạn năm. Hai mắt đại trưởng lão bùng ra những luồng sáng kỳ dị, thân thể đột nhiên nhảy dựng lên, hắn nâng sấm sét đã dồn nén lại 500 vạn lần phóng về phía Vương Lâm. Chết cho ta. Tất cả những gì Vương Lâm có đều phải dựa vào chính mình, hắn tiến tới từng bước, dùng một nửa thái cổ lôi long làm vật dẫn để tự mình minh ngộ bản nguyên sấm sét. Dù những gì được hiểu ra so ra kém rất nhiều sấm sét bất diệt nhưng cũng đã có được bản nguyên. Nếu xét về mức độ thì hai người là những tồn tại ngang hàng. Ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Khoảnh khắc khi đại trưởng lão Thiểm Lôi tộc vung tay thì Vương Lâm cũng nhảy dựng lên, sấm sét được dồn nén 300 vạn lần trên tay phải lập tức lao ra. Vương Lâm ngửa mặt lên trời gầm nhẹ: "Lấy lôi bản nguyên của Vương Lâm ta, ra lệnh cho tất cả sấm sét ngưng tụ lại cho ta." Những âm thanh ầm ầm từ sấm sét trong tay Vương Lâm điên cuồng truyền ra, chỉ sau khoảnh khắc mức độ dồn nén đã từ 300 lần đạt đến 400 vạn lần. Mức độ dồn ép này là cực hạn đối với tu vi của Vương Lâm, hai mắt hắn bùng lên vẻ điên cuồng và phóng về phía đại trưởng lão Thiểm Lôi tộc. Khoảnh khắc này giữa hai tinh không được tách ra đã bắt đầu một cuộc chiến. Hai người này đều tu lôi, giữa những người tu lôi giao chiến với nhau, nếu nói là đơn giản thì cũng cực kỳ đơn giản, liều mạng điều khiển sấm sét thì chính là liều mạng, nói chung tất cả đều phụ thuộc vào quyền điều khiển sấm sét. Hơn nữa, trong thân thể hai người đều có luồng lực lượng chống cự sấm sét, những luồng sấm sét tầm thường không thể nào ảnh hưởng được. Nhưng sấm sét trước mặt lại có ấn dấu ý chí của đối phương, cho nên có thể tạo thành những vết thương khủng bố. Khoảnh khắc khi hai người đánh thẳng vào nhau thì tinh không lập tức điên cuồng tan vỡ trong phạm vi lớn, xé toạc ra rất nhiều khe nứt không gian, lôi vực rung chuyển. Hai lôi cầu đánh thẳng vào nhau tạo thành một lực trùng kích không thể nào tưởng tượng nổi. Những tiếng nổ vang lên kinh thiên động địa. Những con sóng sấm sét trùng kích bùng ra làm lôi vực trở nên sôi trào rồi khách trương về khắp bốn phía. Khoảnh khắc này lôi vực đang liên tục lớn lên gấp trăm lần, tạo thành một tiếng nổ khủng bố bùng ra khắp tinh không thái cổ tinh thần. Những tu chân tinh có khoảng cách gần với Thiểm Lôi tộc lập tức bị những con sóng sấm sét truyền đến, giống như những cơn mưa sấm sét hàng lâm. Tình cảnh này giống như một luồng lực lượng xé toạc từ trên Thiểm Lôi tộc trong thái cổ tinh thần bùng ra. Lực lượng này quá mạnh, khi liên tục bùng ra lập tức làm cho rất nhiều cường giả trong thái cổ tinh thần phải chú ý, cũng có đệ tam bộ đại năng nhận ra những biến đổi kinh thiên trong Thiểm Lôi tộc. Lôi cầu đánh thẳng vào nhau, sấm sét được Vương Lâm dồn nén đã tan vỡ. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, thậm chí còn có một số nội tạng lẫn vào trong, xương cốt toàn thân giống như đang vỡ vụn, những cơn đau đớn kịch liệt giống như thủy triều cuốn phăng tất cả mọi thứ. Lúc này Vương Lâm bị đánh văng đi giống như bị cuồng phong quét trúng. Khi lực trùng kích đầu tiên bùng ra, Vương Lâm đã bị ném văng ra ngoài, khi lực lượng sấm sét sinh ra do va chạm ầm ầm phóng ra, khí thế này đủ để hủy thiên diệt địa, đủ để đánh tan tất cả sinh linh. Khi lực trùng kích khủng bố tiến tới, trong khoảnh khắc nguy cơ sinh tử, Vương Lâm chỉ hoàn toàn lo lắng cho sinh tử của chính mình, còn chuyện đại trưởng lão Thiểm Lôi tộc có trọng thương hay không thì hắn tin đối phương cùng chẳng tốt đẹp gì. Lúc này hắn cần phải đối diện với lực trùng kích khủng bố trước mặt. Liều mạng. Trong mắt Vương Lâm lộ ra vẻ điên cuồng, tính cách của hắn là như thế, ẩn giấu một tâm tình bùng phát khi sa chân vào bước đường cùng. Càng nguy hiểm thì lá gan của hắn càng lớn, lại càng phải dựa vào những suy tính cực kỳ chính xác và tâm cơ khủng bố. Vì vậy Vương Lâm hắn mới có nhiều cơ hội chiến thắng những cường địch hấu như khó thể nào chống đỡ được. Khoảnh khắc khi luồng lực lượng trùng kích thứ hai phóng đến, hai tay Vương Lâm bấm pháp quyết lập tức chỉ về phía trước. Đột nhiên trong không gian loạn lưu xuất hiện từng luồng đạo quang. Hàng loạt đạo quang, trong đó có lôi quang, có điện quang, có ánh sáng tinh không, có ánh sáng hủy diệt, còn có cả những luồng ánh sáng vô hình bao phủ vết nứt không gian. Thậm chí ngay cả ánh sáng trên tu chân tinh Thiểm Lôi tộc ở phương xa, còn có rất nhiều ánh sáng của tu sĩ Thiểm Lôi tộc. Đặc biệt là những luồng sáng linh phù đến từ 700 vạn thiên địa phóng ra từ không gian chữ vật, hàng loạt luồng sáng điên cuồng ngưng tụ và bao phủ toàn thân Vương Lâm. Khoảnh khắc này đột nhiên có một chùm sáng khổng lồ bùng ra, chùm sáng này bao phủ bên ngoài thân thể Vương Lâm. Từ xa nhìn lại đã không còn nhìn thấy hình bóng của Vương Lâm, tất cả chỉ còn lại một chùm sáng khổng lồ đang hấp thu hào quang thiên địa. Thần thông hùng mạnh nhất dùng để bảo vệ của Lam Mộng Đạo Tôn, Quang Ảnh Thuẫn. Khoảnh khắc khi quang ảnh xuất hiện thì luồng lực lượng trùng kích khổng lồ đã phóng đến ầm ầm, trực tiếp phóng về phía quang ảnh khổng lồ bao phủ thân thể Vương Lâm. Lúc này quang ảnh lập tức run rẩy kịch liệt, hào quang bên trên lập tức bùng lên trong nháy mắt, bùng ra những luồng hào quang vô tận chiếu sáng thiên địa, chiếu sáng toàn bộ tinh không. Khoảnh khắc khi quang ảnh đã bắt đầu vang lên những âm thanh không thể chịu đựng được lực trùng kích thì Vương Lâm gầm lên một tiếng kinh thiên, hắn phun ra một ngụm máu tươi lên quang ảnh. Lúc này quang ảnh lập tức tràn ngập huyết quang, trong những tiếng nổ ầm ầm quanh ảnh đã làm cho luồng lực lượng trùng kích thứ hai, thứ ba, thứ tư điên cuồng bắn ngược trở lại. Khoảnh khắc khi tất cả lực lượng sấm sét trùng kích bị đánh ngược trở lại, vẻ mặt Vương Lâm tái nhợt nhưng vẫn bùng ra những luồng sát khí điên cuồng. Hắn vung tay phải lên, huyết quang lóe lên, huyết kiếm vô địch nương theo lực trùng kích bị đánh ngược trở lại mà phóng đi. Chết cho ta. Ký hiệu tia chớp trong mắt phải Vương Lâm lóe lên cực kỳ dữ dội, sau đó lại trực tiếp bay ra khỏi mắt phải cực kỳ yêu dị, ký hiệu được linh niệm lôi bao quanh và phóng đi theo huyết kiếm. Đồng thời hai mắt Vương Lâm cùng lóe lên hồng quang, cực cảnh lại xuất hiện. Tất cả mọi chuyện xảy ra quá nhanh và hầu như chỉ trong nháy mắt, khi lực trùng kích bị đánh ngược trở lại thì còn có thêm huyết kiếm, tia chớp bản nguyên và cực cảnh của Vương Lâm. Khoảnh khắc này cả ba loại lực lượng khủng bố đều hóa thành sát kiếp rồi điên cuồng phóng về phía trước. Lúc này đại trưởng lão Thiểm Lôi tộc cũng đã lui về phía sau, hai tay vung lên tinh không phá vỡ một lực lượng trùng kích. Nhưng khoảnh khắc này vẻ mặt hắn lại có biến đổi lớn, đồng tử co rút lại lộ ra vẻ hãi hùng. Hắn không ngờ Vương Lâm lại lớn gan như vậy, dưới tình trạng đó còn có thể phát ra những hành động khó tin thế này. Đặc biệt là khi quang ảnh xuất hiện thì giống như một cây búa tạ đập mạnh lên tâm thần đại trưởng lão Thiểm Lôi tộc. Đây chẳng phải là quang ảnh thuẫn của Lam Mộng Đạo Tôn sao? Chẳng lẽ Lam Mộng Đạo Tôn muốn giết ta? Tất cả những luồng lực lượng trùng kích bị đáng bật trở lại thì lập tức ầm ầm phóng về phía đại trưởng lão Thiểm Lôi tộc, tất cả dung hợp vào luồng trùng kích cuối cùng đang hướng về phía đại trưởng lão, giống như khoảnh khắc này đại trưởng lão phải chịu đựng tất cả lực lượng sấm sét tan vỡ. Đặc biệt là trong lực lượng trùng kích khủng bố kia còn có cả huyết kiếm, ẩn giấu tia chớp bản nguyên và cực cảnh của Vương Lâm. Một cảm giác nguy cơ sinh tử đã từ lâu chưa từng xuất hiện đột nhiên bùng lên như sóng dữ trong lòng đại trưởng lão. Hắn cùng không kịp có thời gian để suy xét, tất cả lực lượng trùng kích đã phóng thẳng đến thôn phệ. Những âm thanh ầm ầm kinh thiên động địa giống như không bao giờ chấm dứt, mãi một lúc lâu sau mới tiêu tán. Vương Lâm vừa lui về phía sau vừa thi triển hô phong hoán vũ, dùng thứ này để chống lại lực lượng sấm sét đang giải rác trong tinh không, hắn phóng đi rất xa. Nhưng đúng lúc này, một tiếng gầm giống kinh thiên động địa đồng thời còn mang theo sự tức giận khủng bố đột nhiên vang lên cuồn cuộn như sóng dữ. Khi lực trùng kích tiêu tán, một hình bóng bùng ra sấm sét đột nhiên tiến lên từng bước. Đây đúng là đại trưởng lão Thiểm Lôi tộc, một luồng khí tức còn khủng bố hơn vừa rồi rất nhiều lần tạo thành những cơn gió bão cuốn lấy thân thể. Khí tức này cực mạnh, kinh tâm động phách, đã tiến đến rất gần đệ tam bộ. Y phục của đại trưởng lão đã tổn hại, mi tâm có vết nứt bị cực cảnh xé rách, toàn thân rất nhiều vết thương, máu tươi tung tóe. Đây là những vết thương do tia chớp bản nguyên của Vương Lâm gây ra. Nguyên thần của đại trưởng lão Thiểm Lôi tộc xuất hiện dấu hiệu uể oải, đã bị lực trùng kích của sấm sét đánh cho trọng thương. Ngươi nhất định phải chết, lấy sinh cơ vô tận của thiên nhân đệ ngũ suy, lấy danh nghĩa thánh lôi bất diệt của bộ tộc ta, hãy mở ra lôi giới thái cổ, triệu hoán tồn tại muôn đời. Thái cổ lôi long. Vẻ mặt đại trưởng lão Thiểm Lôi tộc trở nên cực kỳ dữ tợn, vẻ bình tĩnh và ngạo nghễ trước đó đã bị quét sạch. Chỉ trong khoảng thời gian cực ngắn, trong một trận chiến khủng bố, Vương Lâm đã gây ra cho hắn quá nhiều điều khó tưởng và khiếp sợ. Đại trưởng lão Thiểm Lôi tộc vốn cũng không thèm quan tâm đến Vương Lâm. Hắn cho rằng chỉ cần bùng ra tu vi thiên nhân đệ tứ suy cùng đủ để giết chết đối phương. Nhưng khi nguy cơ sinh tử khủng bố chưa từng có sau mấy vạn năm bùng lên thì hắn đã thanh tỉnh trở lại. Nếu không phải đại trưởng lão không tiếc bị thương xé toạc một luồng phong ấn cuối cùng trong nguy cơ sinh tử, bùng ra tất cả tu vi, tản ra khí tức khủng bố của thiên nhân đệ ngũ suy thì dưới lực trùng kích kinh hồn vừa rồi đã làm hắn phải trọng thương, thậm chí là đi đời nhà ma. Lôi cầu đánh vào nhau tạo ra lực trùng kích khủng bố giống như những con sóng dữ bùng lên thôn phệ, phá vỡ tất cả những tầng phòng hộ của đại trưởng lão. Khoảnh khắc khi những tầng phòng hộ vỡ tan thì tia chớp hồng sắc ầm ầm rơi xuống, trực tiếp phóng vào tộc ấn trên mi tâm. Trong tia chớp này ẩn giấu một luồng lực lượng khó thể tưởng làm tộc ấn của hắn phải run rẩy rồi ầm ầm xé toạc. Đồng thời còn có cả huyết kiếm cực kỳ quỷ dị và hầu như là vô địch lại càng gây ra cho đại trưởng lão Thiểm Lôi tộc một cơn ác mộng. Huyết kiếm phá vỡ tất cả, trực tiếp xuyên qua ngục làm tuôn ra máu tươi. Nếu không phải đã bùng ra tu vi thiên nhân đệ ngũ suy thì chỉ cần một kiếm này cùng đủ làm cho hắn phải vã mồ hôi lạnh khắp toàn thân. Hơn nữa đối phương còn có tia chóp bản nguyên phóng đến trong lực lượng trùng kích khủng bố, nó hóa thành sấm sét ẩn giấu ý chí, lại dẫn động lực lượng sấm sét trong thân thể, cả trong và ngoài thân thể đều tấn công làm toàn thân đại trưởng lão hắn có rất nhiều vết thương. Tất cả mọi thứ là một bài học làm cho đại trưởng lão Thiểm Lôi tộc rõ ràng tinh ngộ trở lại, người thanh niên trước mặt này tuyệt đối là kình địch. Hơn nữa đối với thần thông quang ảnh thuẫn của Lam Mộng Đạo Tôn mà đối phương thi triển lại càng làm cho đại trưởng lão phải chấn động và bùng lên rất nhiều suy đoán. Nhưng nếu so sánh thì dù là bị thương hay là thần thông của Lam Mộng Đạo Tôn đều chỉ có thể làm cho đại trưởng lão Thiểm Lôi tộc phải khiếp sợ mà không thể làm hắn hoảng sợ. Lúc này hắn hoảng sợ chính là những tính toán và nắm chắc thời cơ của đối phương, đồng thời đối phương còn cực kỳ lớn gan, thủ đoạn và tâm cơ khủng bố. Dưới tình huống cực kỳ nguy hiểm khi lực lượng sấm sét trùng kích phóng đến, người này không tiếc tất cả mà bùng ra quang ảnh thuẫn để ta nhận lấy một đòn tấn công khi chưa kịp trở tay. Chuyện này nói thì rất đơn giản nhưng những người thật sự nắm chắc và vận dụng cơ hội một cách hoàn mỹ lại cực kỳ hiếm có. Nếu là ta thì chắc chắn cũng có do dự. Người này tuổi không lớn nhưng đã có được tâm trí tàn nhẫn như vậy, tuyệt đối không phải loại người vô danh trong thái cổ tinh thần, đáng lẽ phải có uy danh hiển hách mới đúng, nhưng ta chưa từng bao giờ nghe qua hai chữ Vương Lâm. Rốt cuộc hắn là ai? Vẻ mặt đại trưởng lão Thiểm Lôi tộc trở nên cực kỳ ngưng trọng, còn được bao phủ trong sự dữ tợn. Sau khi thoát khỏi lực trùng kích khủng bố thì tâm thần của hắn đã bùng lên luồng sát khí cực kỳ nồng đậm đối với Vương Lâm. Đại trưởng lão Thiểm Lôi tộc gầm khẽ, hai tay vung lên và kéo mạnh về hai bên, mở thái cổ lôi giới. Tiếng sấm vang lên ầm ầm, những tiếng sấm sét nổ lên kinh thiên động địa. Còn có lực chấn động hơn vừa rồi rất nhiều, giống như thiên địa đang tan vỡ. Trước mặt đại trưởng lão Thiểm Lôi tộc lập tức xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Trung tâm của vòng xoáy có màu đen kịt, bốn phía có rất nhiều tia chớp liên tục xoay chuyển, mơ hồ tạo thành một hắc động tiến sang thế giới khác. Thần thông này đã gần như tiếp cận với đệ tam bộ đại năng, rút lực hương hỏa. Vương Lâm đang ở phương xạ, vẻ mặt hơi tái. Trước đó khi lực trùng kích phóng đến thì hắn cũng bị thương, nếu không phải lập tức thi triển hô phong hoán vũ để chống lại thì chỉ sợ rằng lúc này đã trọng thương. Đây là một trận ác chiến, có thể nói đây là một đối thủ chính thức khủng bố nhất trong cuộc đời này của Vương Lâm. Thủy đạo tử thân là đệ tam bộ đại năng, lão có thể giết chết Vương Lâm như phủi bụi, nhưng đó cũng không phải là Vương Lâm ra tay mà chính là chủ nhân phong giới. Cho nên lần này đối mặt với đại trưởng lão Thiểm Lôi tộc, tất cả mọi thứ Vương Lâm đã chuẩn bị cùng chỉ vì chiến đấu với người này, vì vậy mà máu nóng của hắn sôi trào như thiêu đốt. Trong mắt Vương Lâm bùng lên sát khí. Ta là một tu sĩ, ngại gì một trận chiến, đáng gì một trận chiến. Nếu không thể chiến thắng thiên nhân đệ ngũ suy thì làm gì có tư cách khiêu chiến đệ tam bộ đại năng, sao có thể giết chết thủy đạo tử. Vương Lâm ngửa mặt lên trời thét dài, hai tay hắn bấm pháp quyết, toàn thân truyền ra những tiếng nổ ầm ầm, cổ thần tinh điểm xoay tròn trên mi tâm, đồng thời trong đòn có cả quy tắc tinh. Tu vi toàn thân Vương Lâm nhanh chóng vận chuyển, huyết kiếm đã xóm quay về bay quanh cơ thể, bùng ra những luồng kiếm khí vô tận. Hai mắt Vương Lâm sáng rực như đuốc, không cho đại trưởng lão tiếp tục có cơ hội thi triển thần thông. Hắn vung tay phải lên rồi đột nhiên phóng về phía trước. Huyết kiếm mở đường, những luồng sấm sét vô tận bao phủ bên ngoài thân thể hắn. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi Vương Lâm đã giống như lưu tinh được rất nhiều sấm sét bao quanh, hắn phóng đi trong những tiếng sấm nổ ầm ầm vang vọng. Ánh sáng đom đóm mà dám so với mặt trời. Đại trưởng lão Thiểm Lôi tộc cười lạnh rồi cắn đầu chót lưỡi phun ra một ngụm máu của tu vi thiên nhân đệ ngũ suy. Khoảnh khắc khi máu tươi phun ra thì đã lập tức bị vòng xoáy khổng lồ bên ngoài thân thể đại trưởng lão hấp thu. Thái cổ lôi long đã tiêu tán và tử vong sau rất nhiều năm tháng. Hôm nay ta dùng thân phận nô bộc của sấm sét bất diệt kêu gọi hồn phách tiêu tán của ngươi thức tỉnh trở lại. Dùng máu của ta làm vại dẫn để sấm sét từ trong hư vô hàng lâm thiên địa, hàng lâm thái cổ tinh thần, tái hiện lại thần lực khiếp sợ chúng sinh thời thái cổ. Khoảnh khắc khi ngụm máu của đại trưởng lão Thiểm Lôi tộc bị vòng xoáy hấp thu thì lập tức truyền ra những tiếng gào thét dầu dĩ, những tiếng gào thét kinh thiên động địa. Lúc này vòng xoáy đột nhiên rung chuyển, tinh không trở nên run rẩy, đồng thời tất cả sấm sét trong tinh không cùng bùng lên. Khoảnh khắc khi đại trưởng lão Thiểm Lôi tộc nói hết lời, những âm thanh ầm ầm lại vang vọng trong vòng xoáy giống như bên trong có một tồn tại hùng mạnh tấn công phá vỡ vòng xoáy để lao ra ngoài. Thái cổ lôi long hàng lâm. Đại trưởng lão Thiểm Lôi tộc ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng, hai tay hắn lại kéo ra, vòng xoáy đang điên cuồng xoay chuyển, bên trong phát ra một tiếng âm kinh thiên. Một cái đầu rồng khổng lồ thò ra từ trung tâm vòng xoáy, đầu rồng này bùng lên ánh sáng xanh, ẩn giấu sấm sét vô tận. Khi đầu rồng vừa xuất hiện thì lập tức phát ra một tiếng gầm giống đặc biệt của thái cổ lôi long. Gờ rào. Vương Lâm tiến đến mang theo rất nhiều sấm sét, nhưng khoảnh khắc này tất cả sấm sét bên ngoài thân thể đã không còn nằm trong sự điều khiển của hắn. Dưới tiếng gầm của thái cổ lôi long thì dù là Vương Lâm thì toàn thân cũng phát ra những tiếng nổ ầm ầm giống như thân thể muốn nổ tung. Hắn phun ra máu tươi, thân thể lập tức bị thổi ngược về phía sau, trong mắt lộ ra cái nhìn không thể tin. Một thái cổ lôi long hoàn chỉnh. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Vương Lâm liên tục lui về phía sau, vẻ mặt cực kỳ âm trầm. Đầu rồng khổng lồ trong vòng xoáy mang theo lửa giận ngập trời và cực kỳ dữ tợn, nó ầm ầm từ trong vòng xoáy vùng vẫy lao ra, thân thể nó dài hơn vạn trượng, từng chiếc vảy màu xanh trên người cũng ẩn giấu sấm sét vô tận. Thái cổ lôi long lao ra lập tức làm cho tinh không tan vỡ trong phạm vi lớn, giống như thân thể nó vừa chuyển động thì thiên địa đã rơi vào ngày tận thế. Nếu chỉ là một thái cổ lôi long thì Vương Lâm đã không khiếp sợ như vậy, nhưng sau khi thái cổ lôi long đầu tiên lao ra thì trong vòng xoáy lại thò ra một đầu thái cổ lôi long thứ hai, nó đang gầm giống muốn lao ra ngoài. Hai con, ba con, bốn con. Cho đến khi con thái cổ lôi long thứ 8 xuất hiện trước mắt Vương Lâm, xuất hiện giữa tinh không, hàng làm trong thiên địa, rõ ràng đây là 8 thái cổ lôi long. Mỗi một thái cổ lôi long đều có những thần thông vô tận, mạnh mẽ không thể nào miêu tả được. Lúc này 8 thái cổ lôi long đồng thời xuất hiện, tất cả sấm sét đều phải nghe theo mệnh lệnh của chúng. Tất cả thái cổ lôi long, hãy giết chết tên này. Đại trưởng lão Thiểm Lôi tộc cười gằn, hắn vung tay phải lên điểm một chỉ về phía Vương Lâm. 8 thái cổ lôi long lập tức gào thét kinh thiên động địa, tất cả từ 8 phương hướng khác nhau phóng như thiên binh vạn mã về phía Vương Lâm. Tốc độ của 8 thái cổ lôi long cực nhanh và phát ra những tiếng chấn động ầm ầm,

Nhưng khoảnh khắc khi đại trưởng lão muốn tiến lên xé toạc những tầng lưới cuối cùng thì 6 tầng lưới vừa rồi lại được khôi phục trở lại. Tu vi của đại trưởng lão Thiểm Lôi tộc đều dựa trên sấm sét, cùng chiến đấu với Vương Lâm thì lúc đấu vẫn còn chiếm đỉnh phong, nhưng lúc này lôi bản nguyên của Vương Lâm đã tăng lên rất mạnh, mơ hồ bùng ra ý muốn chống đối. Nếu là tu sĩ thiên nhân đệ ngũ suy khác thì muốn giết chết Vương Lâm sẽ đơn giản hơn rất nhiều, tuyệt đối không thể phiền phức thế này. Nhưng đại trưởng lão thì không thể, hắn và Vương Lâm đều tu lôi, chiến đấu chính là so sánh quyền điều khiển sấm sét. Khi nhìn thấy Vương Lâm lui về phía sau càng lúc càng nhanh, đặc biệt là linh phủ trong tay làm cho đại trưởng lão Thiểm Lôi tộc sinh ra cảm giác không ổn. Lúc này hắn không kịp nghĩ nhiều, hai mắt lóe lẻ vẻ quyết đoán. Thân là thiên nhân đệ ngũ suy thì tuyệt đối không chỉ có những thủ đoạn vừa thi triển. Thiên nhân đệ ngũ suy chính là cường giả dưới đệ tam bộ, một khi tu vi đạt đến mức độ này thì vượt xa tất cả những tu sĩ thiên nhân đệ tứ suy. Nhưng có một thần thông đặc biệt mà chỉ tu sĩ thiên nhân đệ ngũ suy mới có thể thi triển. Sinh mệnh thần thông. Hy sinh thọ nguyên của mình, tản ra sinh cơ bản thân, dùng thứ này để cưỡng chế thúc đẩy thần thông, có thể phát huy ra một luồng khí tức đệ tam bộ đại năng. Đây mới chính là nguyên nhân làm cho thiên nhân đệ ngũ suy trở thành cường giả duy nhất dưới đệ tam bộ. Từ lúc giao chiến đến nay đại trưởng lão Thiểm Lôi tộc chưa từng thi triển thần thông này, thọ nguyên của hắn cùng không còn nhiều, lúc nào cùng phải phong ấn tu vi để thọ nguyên trôi qua thong thả, như vậy mới có thể sinh tồn chờ đợi cơ duyên đệ tam bộ. Nhưng tình cảnh này đại trưởng lão Thiểm Lôi tộc không có quá nhiều thứ để suy nghĩ, trong mắt hắn lóe lên sát khí, tay phải bấm pháp quyết chỉ lên bầu trời, miệng khẽ quát, tế tổ thông thiên, lấy danh phận nô bộc, hiến tế sinh cơ 500 năm thọ nguyên đổi lấy thánh thể, thỉnh thánh lôi chuyển lên người ta, hóa thành hồn độn bất diệt lôi. Giọng nói của đại trưởng lão Thiểm Lôi tộc có ngữ điệu cực kỳ quỷ dị, khoảnh khắc khi hắn vừa mở miệng thì tộc ấn trên mi tâm lập tức lóe lên những luồng sáng chói mắt. Có một la bàn khổng lồ mơ hồ xuất hiện trong thiên địa, la bàn này rất lớn, vô biên vô hạn. Khi ngẩng đầu nhìn lên thì thậm chí ngay cả những tinh vực ngoài Thiểm Lôi tộc cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. La bàn này bùng ra những luồng khí tức tang thương muôn đời, bên ngoài la bàn đã bị phá hoại rất nhiều chỗ giống như vừa trải qua một trận chiến ở đâu đó và thiếu chút nữa đã tan vỡ. Nhưng khi la bàn xuất hiện, một luồng uy áp không thể miêu tả đột nhiên hàng lâm như sóng dữ. Uy áp này vừa bùng ra lập tức làm cho 70000 tầng lưới đang bao phủ ngoài thân thể Vương Lâm phát ra những âm thanh không thể chịu đựng nổi. Lúc này vẻ mặt Vương Lâm lập tức biến đổi lớn, hắn nhìn chằm chằm vào la bàn, trong mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Tay phải Vương Lâm đang giữ lấy linh phù, động tác cũng hơi khựng lại. Hắn muốn biết la bàn kỳ dị kia rốt cuộc là vật gì, rốt cuộc thần thông của thiên nhân đệ ngũ suy hùng mạnh thế nào. Sau khi la bàn xuất hiện thì chậm rãi chuyển động nửa vòng không một tiếng động. Khoảnh khắc khi la bàn vận chuyển giống như năm tháng trôi qua, thiên địa vận chuyển nhanh hơn rất nhiều. Vẻ mặt đại trưởng lão Thiên Lôi tộc lập tức trở nên tái nhợt giống như linh hồn bị cắt đi một bộ phận, trên mặt bùng lên một luồng tử khí, nhưng luồng tử khí này cũng tiêu tán ngay lập tức. Khi tử khí tiêu tán thì la bàn khổng lồ kia giống như đã hấp thu đủ sinh cơ thọ nguyên rồi dần dần biến mất giữa tinh không. Khoảnh khắc khi la bàn biến mất, luồng sấm sét bất diệt đang hàng làm trong miếu thờ Thiểm Lôi tộc đột nhiên vang lên những tiếng nổ ầm ầm, giống như được phân ra một luồng phá vỡ thiên địa phóng thẳng đến chiến trường. Khoảnh khắc khi một luồng sấm sét bất diệt ầm ầm phóng đến, đại trưởng lão Thiểm Lôi tộc ở phương xa đột nhiên gầm nhẹ một tiếng rồi vung tay phải điểm ra một chỉ. Luồng sấm sét bất diệt lập tức hàng lâm ầm ầm giống như thiên kiếp rơi lên 70000 tầng lưới sấm sét bao phủ bên ngoài thân thể Vương Lâm. Những tiếng nổ ầm ầm vang lên kinh thiên động địa, toàn bộ 70000 tầng lưới sấm sét lập tức tan vỡ, dù khôi phục lại cùng tan vỡ trong nháy mắt, một luồng lôi uy đáng sợ đột nhiên bao phủ bốn phía. Đồng tử hai mắt Vương Lâm có rút lại, khoảnh khắc khi luồng sấm sét phóng đến hắn lập tức bóp nát linh phủ trong tay. Một vòng xoáy tạo thành hắc động đột nhiên xuất hiện sau lưng Vương Lâm, hắn liên tục lùi ra phía sau rồi trực tiếp tiến vào hắc động, hình bóng cũng tiêu tán. Nhưng luồng sấm sét bất diệt vẫn lóe lên rồi trực tiếp đuổi theo vào bên trong. Đại trưởng lão Thiểm Lôi tộc cũng hơi do dự, nhưng khi thấy vòng xoáy sắp tiêu tán thì không cần suy nghĩ nhiều mà phóng về phía trước, thân thể rơi vào trong hắc động của vòng xoáy. Chương 1271 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Khoảnh khắc khi Vương Lâm thông qua linh phủ tiến vào trong 70000 thiên địa thì lập tức có một mảng lưới trắng sáng hiện phía sau, mảnh lưới này lóe lên tạo thành một tầng phòng hộ và ngăn cách cực kỳ hiệu quả, điều này làm Vương Lâm lùi về phía sau nhanh hơn. Luồng sấm sét bất diệt ầm ầm đuổi theo rồi đập lên mảng lưới ánh sáng, khoảnh khắc này những tiếng nổ dữ dội điên cuồng vang vọng khắp đất trời 70000 thiên địa. Lúc này mảng lưới ánh sáng lập tức lóe lên và run rẩy, sau đó lại ầm ầm tan vỡ. Khoảnh khắc khi mảng lưới tan vỡ thì tất cả tộc nhân Thiểm Lôi tộc tồn tại trong 70000 thiên địa lập tức thất khiếu chảy máu, tất cả đều bị sấm sét bao phủ, ầm ầm tử vong. Sau khi Vương Lâm rời đi thì Tán Linh thượng nhân âm thầm ra tay bắt lấy tất cả tộc nhân Thiểm Lôi tộc trong 70000 thiên địa. Hắn không giết chết đám người này mà phong ấn từng tên, dùng thân thể bọn họ để tạo thành mảng lưới ánh sáng phòng hộ và chịu lực. Lúc này mảng lưới ánh sáng tan vỡ, tất cả tộc nhân Thiểm Lôi tộc đều thét lên một tiếng thê lương mà chết. Luồng sấm sét bất diệt cũng chấn động, nhưng mảng lưới ánh sáng phòng hộ cũng rất mạnh nên làm cho luồng sấm sét này tiêu tán rất nhiều. Khoảnh khắc khi luồng sấm sét còn muốn đuổi theo Vương Lâm thì tinh không phía trước lập tức có một hình ảnh hư ảo vội vàng phóng ra. Tán Linh thượng nhân tiến ra một bước từ trong hư vô, trong mắt lộ ra những luồng ánh sáng kỳ dị, hắn nâng tay phải lên chụp lấy luồng sấm sét bất diệt. Những âm thanh ầm ầm lại nổ lên kinh thiên, y phục toàn thân Tán Linh thượng nhân lập tức vang lên những tiếng phần phật. Hắn há miệng phun ra một ngụm máu tươi, nhưng luồng sấm sét bất diệt vẫn bị hắn giữ chặt, luồng sấm sét này nhanh chóng tiêu tán nhưng không tan vỡ. Vương Lâm không tiếp tục lui về sau, hắn lóe lên, tay phải nắm lại rồi đánh thẳng về tinh không phía trước không chút do dự. Tia chớp bản nguyên trong mắt phải Vương Lâm lại phóng lớn lên hóa thành một mảnh điện quang khuếch tán về bốn phía. Tán Linh thượng nhân lại quát khẽ một tiếng rồi nắm chặt tay lại làm cho luồng sấm sét bất diệt tiêu tán thêm rất nhiều. Khoảnh khắc khi hắn buông tay thì một quyền của Vương Lâm đã phóng đến ầm ầm, đồng thời còn có cả lực lôi bổn nguyên bùng ra, tất cả phóng xuống luồng sấm sét bất diệt. Những tiếng nổ tung trời vang lên, dưới những đòn tấn công của hai người Vương Lâm và Tán Linh thượng nhân thì luồng sấm sét bất diệt tan vỡ ầm ầm. Một luồng lực lượng trùng kích bùng ra làm Vương Lâm và Tán Linh thượng nhân phải đồng loạt lui về phía sau tránh né. Tất cả mọi chuyện đều xảy ra trong nháy mắt, khoảnh khắc khi hai người lui về phía sau thì hình bóng đại trưởng lão Thiểm Lôi tộc đã hiện ra cách đó không xa. Đại trưởng lão Thiểm Lôi tộc vừa mới xuất hiện thì vẻ mặt biến đổi lớn. Đây là 700 vạn thiên địa. Khi đại trưởng lão nhìn thấy Tán Linh thượng nhân thì hai mắt đột nhiên co rút lại rất nhiều. Đại trưởng lão Thiểm Lôi tộc, ngươi còn nhớ ta chứ? Tán Linh thượng nhân nhìn chằm chằm vào đại trưởng lão, hắn chậm rãi mở miệng. Vẻ mặt đại trưởng lão Thiểm Lôi tộc lập tức trở nên cực kỳ ngưng trọng, với tâm trí của hắn thì lúc này nháy mắt đã hiểu rõ tất cả. Vương Lâm dụ mình đến đây vì sợ dẫn đến hoài nghi mà triển khai một trận chiến, khoảnh khắc quyết định là khi tiến vào 700 vạn thiên địa, vì vậy mình bùng lên sát khí mà truy đuổi đến đây. Khi mình tiến vào 700 vạn thiên địa thì đối phương đã chuẩn bị sẵn một bẫy sát kiếp. Nhưng tu vị của đại trưởng lão Thiểm Lôi tộc hắn đã thông thiên, rất gần với đệ tam bộ đại năng. Dù biết đối phương dám đưa mình tới thì chắc chắn phải có chỗ dựa, nhưng đại trưởng lão hắn vẫn không kinh hoàng. Hắn đảo mắt nhìn về phía Tán Linh thượng nhân, cặp lông mày khẽ nhăn lại. Là ngươi? Năm xưa chỉ là loại kiến hôi, nếu không phải ta buông tay thì ngươi đã sớm chết dưới thiên kiếp. Mặc dù vẻ mặt đại trưởng lão Thiểm Lôi tộc đã giống như muốn chiến đấu, nhưng tâm thần lại cực kỳ hãi hùng. Hắn nhận ra đối phương, nhưng dù thế nào cũng không thể ngờ trong 700 vạn thiên địa lại xuất hiện một loại người với tu vị khủng bố như vậy. Hơn nữa toàn bộ Thiểm Lôi tộc lại không có bất kỳ phát hiện nào. Loại chuyện này đã hoàn toàn vượt qua sức tưởng tượng của đại trưởng lão Thiểm Lôi tộc, càng làm cho hắn cảm thấy không thể ngờ. Nhưng lúc này khi phát hiện ra thì hắn nhất định phải giết chết đối phương. Tán Linh thượng nhân cười lên ha hả, trong mắt lộ ra oán hận ngập trời, hắn nhìn chằm chằm vào đại trưởng lão Thiểm Lôi tộc rồi mở miệng nói, ta còn sống được đến ngày hôm nay chính là muốn mở toang thiên địa này, hủy diệt đám Thiểm Lôi tộc tự gọi mình là tiên giới, giết sạch các ngươi. Đại trưởng lão Thiểm Lôi tộc cười lạnh, thân thể hắn chợt lóe, tay phải vung lên rồi quét ngang về phía trước, trong miệng truyền ra giọng nói lạnh lùng, không biết tự lượng sức, dù hai người các ngươi liên thủ cũng chưa hẳn là đối thủ của lão phu. Khoảnh khắc khi tay phải đại trưởng lão Thiểm Lôi tộc quét ngang thì những luồng sấm sét vô tận chợt huyễn hóa ra bên ngoài thân thể, sau đó tạo thành rất nhiều lôi cầu. Tất cả đều ầm ầm phóng về phía Vương Lâm và Tán Linh. Tán Linh thượng nhân nở nụ cười ác độc, vẻ mặt bùng lên sự hưng phấn và điên cuồng đến mức cực hạn. Hắn đã nhịn rất nhiều năm, áp chế rất nhiều năm, tồn tại rất nhiều năm, cuối cùng ngày hôm nay, đúng vào lúc này hắn đã có cơ hội bùng phát. Tán Linh thượng nhân có mối hận khắc cốt ghi tâm với tiên giới hư ảo, mối hận với Thiểm Lôi tộc làm hắn phải ngửa mặt lên trời cười một tiếng thê lương. Hôm nay, Tán Linh ta sẽ báo thù cho đời đời kiếp kiếp bộ tộc 700 vạn thiên địa chết dưới tay Thiểm Lôi tộc ngươi, ta muốn giết tiên. Tán Linh cười lên ha hả rồi tiến về phía trước từng bước, hai tay bấm pháp quyết rồi chỉ xuống dưới, sau đó mở rộng ra bên ngoài. Lão phu đã đi khắp 700 vạn thiên địa trong vài ngàn năm, đã dùng một chữ bao quanh bốn phía 700 vạn thiên địa. Bất kỳ vùng đất nào ta để lại dấu chân đều minh ngộ ra một đạo lý, cảm ngộ ra một thức thần thông. 700 vạn giết tiên ấn. Khi giọng nói thê lương của Tán Linh vang lên thì tinh không 700 vạn thiên địa lập tức vang lên những tiếng nổ ầm ầm giống như đang thức tỉnh trong giấc ngủ say. Đúng lúc này, bên ngoài thân thể Tán Linh đột nhiên có rất nhiều mảnh vỡ hư ảo xuất hiện. Những mảnh vỡ nhỏ này có rất nhiều, nếu đưa mắt nhìn thì thấy cực kỳ chằng chịt và không có giới hạn, nhưng nếu nhìn kỹ thì có thể phát hiện ra điểm kinh người. Tất cả những mảnh vỡ này hoàn toàn giống như 700 vạn thiên địa ở nơi đây. Đây là thuật đại thần thông của Tán Linh, người này tư chất rất cao, đã dùng thần thức để khắc này toàn bộ 700 vạn thiên địa vào trong lòng. Sau rất nhiều năm tế luyện, trong lòng đã tạo hình 700 vạn thiên địa thành công. Điều này giống như Vương Lâm nhìn biển, nhìn cánh cửa đá trong phong tiên giới rồi in dấu trong tâm thần. Thần thông này vừa được thi triển lập tức làm thiên địa biến sắc, phong vân cuốn ngược, 700 vạn thiên địa chi chít xuất hiện vô biên vô hạn. Lúc này những âm thanh ầm ầm hóa thành hàng loạt gió bão bao phủ khắp bốn phía đại trưởng lão Thiểm Lôi tộc, tất cả mảnh nhỏ dung hợp lại với nhau tạo thành một hình dạng 700 vạn thiên địa thu nhỏ. Phong Tán Linh thượng nhân gầm khẽ, tất cả mảnh nhỏ đột nhiên co rút lại tạo thành một phong ấn khổng lồ. Vẻ mặt đại trưởng lão Thiểm Lôi tộc lập tức có biến đổi lớn, nếu chỉ là một mình Tán Linh thì hắn không thèm quan tâm, vẫn có thể đối mặt, nhưng vẫn còn một tồn tại làm hắn phải kiêng kỵ, chính là Vương Lâm. Dù lúc này Vương Lâm không ra tay nhưng hai mắt như kiếm nhìn chằm chằm vào người đại trưởng lão. Đại trưởng lão Thiểm Lôi tộc này cũng không muốn phân tâm, trong mắt lộ ra vẻ quyết đoán. Hắn chuẩn bị thi triển thần thông thiên nhân đệ ngũ suy để giết chết hai tên trước mặt một lượt. Hắn mơ hồ cảm giác được nếu keo kiệt giữ lại thọ nguyên thì chắc chắn sẽ sinh biến. Sau khi hạ quyết tâm, hai tay đại trưởng lão lập tức bấm pháp quyết không chút do dự rồi lập tức duỗi hẳn ra ngoài. Lúc này y phục toàn thân bay lên phần phật, mái tóc không gió mà bay, cơ thể ầm ầm bùng ra tu vị cực mạnh. Ta sẽ cho các ngươi thấy lực lượng chân chính của thiên nhân đệ ngũ suy. Năm tháng vòng đời, ta nguyện ý bỏ ra 1000 năm thọ nguyên để đổi lấy lôi vân thiên địa, hình lôi chấn thuật, lôi vân chấn, hàng lâm. Tộc ấn trên mi tâm đại trưởng lão Thiểm Lôi tộc lóe lên dữ dội, những tiếng nổ ầm ầm vang lên. La bàn khổng lồ đã xuất hiện trước đó đột nhiên xuất hiện trên tinh không 700 vạn thiên địa. La bàn lập tức xoay chuyển không một tiếng động, vẻ mặt đại trưởng lão Thiểm Lôi tộc lại trở nên tái nhợt nhưng vẻ dữ tợn lại càng khủng bố. Hai tay hắn khẽ giơ lên tinh không, khoảnh khắc này giống như trời long đất lở, có rất nhiều tầng mây đột nhiên xuất hiện. Tất cả đều nhanh chóng ngưng tụ lại, chỉ trong nháy mắt đã trở nên vô biên vô hạn. Tầng mây cuồn cuộn trên tinh không, bên trong ẩn giấu những luồng sấm sét khủng bố. Sấm sét liên tục gào thét và đập vào tầng mây tạo thành hàng loạt tiếng sấm động che trời đậy đất. Những tiếng sấm động này ngày càng trở nên dữ dội, chỉ trong khoảnh khắc đã thay thế tất cả âm thanh trong thiên địa. Lúc này hàng loạt tiếng nổ hóa thành những con sóng âm khủng bố, những gợn sóng từ trong tầng mây điên cuồng bùng ra. Những gợn sóng ầm ầm này do thần thông vân lôi chấn của đại trưởng lão biến thành, dùng chấn động để làm máu huyết trong cơ thể đối phương lưu chuyển, dẫn động ra những biến đổi trong tâm thần. Vì vậy mà làm cho thân thể tất cả những người bị ảnh hưởng phải tan vỡ, hình thân cầu diệt. Những tiếng nổ ầm ầm trở nên vang vọng, thân thể Vương Lâm run rẩy, hắn phun ra máu tươi, hai tay bấm pháp quyết chỉ xuống dưới. Lúc này bên ngoài thân thể Vương Lâm được hô phong hoán vũ bao quanh, cố gắng chống đỡ lại thần thông của đối phương. Vẻ mặt Tán Linh thượng nhân cũng hơi tái, hắn gầm khẽ một tiếng rồi hất tay áo, sau đó lại phun ra một ngụm máu tươi. Lúc này máu tươi bùng ra dung nhập vào trong làm cho hư ảnh 700 vạn thiên địa nổ lên ầm ầm và nhanh chóng co rút, tất cả muốn vây quanh và giết chết đại trưởng lão. Những gợn sóng do vân lôi chấn biến thành ngày càng dữ dội, sóng gợn đánh thẳng vào 700 vạn thiên địa đang liên tục co rút tạo thành những âm thanh kinh thiên động địa. Ầm, ầm, ầm. 700 vạn thiên địa nhanh chóng co rút lại rồi ầm ầm tan vỡ. Tuy tan vỡ nhưng lại có một luồng lực lượng phản kích phóng ra làm cho lôi vân chấn xuất hiện dấu hiệu hỗn loạn và tan rã hơn phân nửa. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, hắn lập tức tiến lên một bước, tay phải tạo thành trưởng vung lên một chỉ vào tinh không, sau đó lại ấn xuống dưới thật mạnh. Khoảnh khắc này thiên địa và tinh không trong mắt hắn lập tức trở nên điên đảo. Phiên thiên ấn. Phiên thiên là địa, phiên tinh là không. Khoảnh khắc này toàn bộ tinh không, toàn bộ thiên địa đều chuyển động theo đồng tử Vương Lâm, tất cả đều nghịch chuyển, càn khôn biến đổi. Khoảnh khắc khi tất cả mọi thứ đều thay đổi, trong tinh không lập tức huyễn hóa ra một tấm màng thiên địa, tất cả đều nghịch chuyển và triển khai khí thế đè ép ầm ầm. Vẻ mặt đại trưởng lão Thiểm Lôi tộc biến đổi lớn, hắn vung hai tay lên. Lúc này tầng mây đang bao phủ bầu trời đột nhiên khuếch tán ra cực nhanh giống như muốn chống đỡ lại. Ánh mắt Tán Linh lóe lên, cơ thể hắn lập tức phóng ra, phóng thẳng về phía đại trưởng lão đang đứng giữa thiên địa đang nghịch chuyển. Hai tay hắn bấm pháp quyết, đột nhiên có 971 ký hiệu bao phủ bên ngoài cơ thể, tất cả đều điên cuồng phóng theo hắn. Trong mắt Vương Lâm bùng lên hàn quang và sát khí, hắn nâng tay trái lên, trong đầu hiện ra dịch linh ấn rồi đẩy mạnh tay về phía trước. Những tiếng nổ vang lên chấn động thiên địa, một bàn tay khổng lồ xuất hiện và phóng thẳng về phía đại trưởng lão Thiểm Lôi tộc. Bàn tay khủng bố này hầu như bao phủ cả bầu trời, bên trong ẩn giấu những luồng lực lượng khủng bố, ẩn giấu thần thông vô tận làm cho đồng tử trong hai mắt đại trưởng lão Thiểm Lôi tộc co rút lại đến mức độ hãi hùng. Tất cả đều xảy ra trong nháy mắt, Tán Linh thượng nhân tiến lên một bước rồi phóng đến, trong mắt bùng ra sát khí, hai tay vung lên phía trước. Lúc này 971 cái ký hiệu điên cuồng bùng ra, tất cả đều bao quanh tầng mây bên ngoài thân thể đại trưởng lão Thiểm Lôi tộc. Tầng mây kia phát ra những tiếng nổ ầm ầm, sau đó lại lập tức tan vỡ. Khoảnh khắc khi tầng mây tan vỡ thì phiên thiên ấn đã nghịch chuyển thiên địa mà không có bất kỳ thứ gì chống đỡ, sau đó lại đánh mạnh đến. đại trưởng lão Thiểm Lôi tộc điên cuồng lui về phía sau, nhưng vẫn bị luồng uy áp nghiêng trời lệch đất đánh thẳng vào, vẻ mặt hắn lập tức tái nhợt. Khi đại trưởng lão Thiểm Lôi tộc lui người về phía sau thì dịch linh ấn ầm ầm phóng đến với tốc độ cực nhanh không thể nào tưởng tượng nổi, chỉ sau khoảnh khắc đã đánh thẳng lên người đại trưởng lão. Những âm thanh ầm ầm vang vọng, Tán Linh thượng nhân giống như đã nổi giận, hắn xoay người mang theo 971 ký hiệu và đuổi theo. Hắn chỉ hai tay về phía trước, gần ngàn ký hiệu ầm ầm phóng đi cùng dịch linh ấn bùng ra uy lực hủy diệt thiên địa. Đại trưởng lão Thiểm Lôi tộc bị đẩy văng ra ngoài dưới tiếng nổ khủng bố, hắn phun ra một ngụm máu tươi. Lần này bị thương làm tóc tai hắn trở nên bù xù, vẻ mặt dữ tợn, liên tục gầm lên giận dữ rồi khựng người lại không tiếp tục lui về phía sau, trong mắt lộ ra vẻ điên cuồng, sau đó lại vỗ tay lên tộc ấn trên mi tâm. Lôi chia lục đạo, lôi ẩn giấu trong thiên, lôi dung vào trong đất, lôi ẩn giấu từ trường, lôi ẩn đạo ý, linh nghiệm lôi, tất cả xuất hiện cho ta. Khoảnh khắc khi tiếng giống vang lên, lục đạo lôi ầm ầm từ trong tộc ấn phóng ra rồi hóa thành trăm trượng giống như nối liền thiên địa. Thiên chính là tinh không mà thiên ẩn giấu lôi thì chính là tinh không ẩn giấu lôi, một luồng sấm sét chính là một tu chân tinh. Lúc này phối hợp với bí thuật của Thiểm Lôi tộc thì lập tức ngưng tụ ra. Địa dung lôi chính là rất nhiều bụi bặm trong tinh không, rất nhiều mảnh tinh cầu đã từng tan vỡ đang dùng một loại phương pháp cúng bái để dung hợp tạo thành sấm sét. Nguyên hóa lôi là đơn giản nhất, tu sĩ ngưng tụ nguyên lực thiên địa, sau khi điên cuồng ngưng tụ thì phá vỡ nguyên thần. Khoảnh khắc khi làm cho nguyên thần tử vong thì tạo thành hắc động giống như vĩnh viễn không có tận cùng, có thể hấp thu vô hạn nguyên lực thiên địa, trả cái giá này thì có thể ngưng tụ ra nguyên hóa lôi. Từ hàm lôi chính là trong tinh không có khu vực đặc biệt tràn đầy lực từ, tất cả pháp bảo đều mất đi hiệu lực ở nơi đây, ngay cả thần thông cũng không có tác dụng. Như vậy với địa phương này, dùng phương pháp đặc biệt của Thiểm Lôi tộc, mỗi 3.000 năm sẽ sinh ra một luồng sấm sét và thứ này chính là từ hàm lôi. Đạo ý lôi là loại cực kỳ hiếm thấy trong thái cổ tinh thần, khi tổ tiên Thiểm Lôi tộc chiến đấu với nội giới đã sưu tập được ý cảnh của người nội giới mà luyện hóa tạo thành đạo niêm. 6 luồng sấm sét này bao quanh thân thể đại trưởng lão Thiểm Lôi tộc, hắn vung vẫy hai tay tạo thành một vòng xoáy sấm sét khổng lồ giống như đang giúp vòng xoáy này điên cuồng phóng về phía trước. Để xem các ngươi làm sao chống lại toàn bộ lục đạo thần lôi mà tất cả các thế hệ Thiểm Lôi tộc của lão phu đã sưu tầm từ trước đến nay chết hết cho ta. Sau khi giết chết hai người các ngươi, lão phu sẽ giết sạch sinh linh trong 700 vạn thiên địa cho hả giận, tàn sát tất cả tu sĩ nơi đây để Thiểm Lôi tộc ta vạn năm không còn gì lo lắng. Đại trưởng lão Thiểm Lôi tộc điên cuồng gào lên tức giận, hắn đẩy mạnh vòng xoáy lục đại thần lôi ầm ầm phóng đến. Vương Lâm và Tán Linh thượng nhân liên tục lui về phía sau, hai mắt Vương Lâm chợt lóe, hắn liên tục lui về phía sau rồi lập tức quát khẽ, đây là ngươi nói nắm chắc 7 phần sao? Vẻ mặt Tán Linh thượng nhân vẫn cực kỳ âm trầm, hắn không nói gì mà thân thể khựng lại, hai tay hắn bấm pháp quyết, trong mắt bùng ra u quang. Lúc này hắn chợt gầm lên, băng diệt thuật 971, tan vỡ cho ta. Khoảnh khắc khi lời nói của Tán Linh vang lên, 971 ký hiệu đang lui về phía sau lập tức bùng ra những luồng hào quang kinh thiên. Lúc này một luồng khí tức hủy diệt điên cuồng bùng ra, những tiếng nổ ầm ầm vang lên, tất cả đều nổ tung. Gần ngàn ký hiệu đồng thời tan vỡ tạo thành một lực lượng hủy thiên diệt địa không thể nào miêu tả. Khoảnh khắc khi ký hiệu tan vỡ, thì một luồng lực lượng đột nhiên cuốn cả thiên địa đánh thẳng về phía vòng xoáy lục đạo thần lôi, những tiếng nổ ầm ầm vang lên điên cuồng và xé toạc hư vô, tất cả đều hướng truyền về bốn phương tám hướng. Khoảnh khắc khi những tiếng nổ kinh thiên vang lên thì vòng xoáy lục đạo thần lôi đột nhiên khựng lại. Lực trùng kích sinh ra do va chạm quá mức hùng mạnh, không chút nào thua kém những ký hiệu của Tán Linh tự bùng nổ. Đại trưởng lão Thiểm Lôi tộc lại phun ra một ngụm máu tươi, vẻ điên cuồng trong mắt càng đậm. Vương Lâm cũng không muốn bỏ qua cơ hội này, Vương Lâm cũng không muốn lưu thủ, trận chiến hôm nay nếu không phải đại trưởng lão Thiểm Lôi tộc chết thì chính là Vương Lâm hắn vong mạng. Vương Lâm vội vàng nâng tay phải chỉ về phía trước, hai hư ảnh hình nai lập tức huyễn hóa, ngàn vạn kiếm khí lập tức ầm ầm hóa thành mưa kiếm phóng thẳng về phía trước. Khoảnh khắc này tay trái Vương Lâm bấm pháp quyết rồi vung lên hướng về phía trước. Toàn thân hắn bùng ra những luồng hào quang vạn trượng, tất cả hào quang xuất hiện khắp bốn phía đều đồng loạt ngưng tụ quanh toàn thân tạo thành một quang ảnh khủng bố. Đúng lúc này, khi quang ảnh thuẫn của Vương Lâm được triển khai thì tất cả sinh linh, phàm nhân, tu sĩ, dù là hoa cỏ cây cối, dã thú chim chóc trong 700 vạn thiên địa đều bùng ra hào quang. Những luồng hào quang này ầm ầm phá vỡ hư vô mà phóng thẳng về phía Vương Lâm. Sau khi những luồng hào quang ngưng tụ lại quanh thân thể thì quang ảnh lập tức bùng lên rất nhiều lần, sau đó lại đạt đến mức độ trước nay chưa từng có. Khi Vương Lâm làm xong tất cả thì ngàn vạn kiếm khí đã phóng vào trong vòng xoáy lục đạo thần lôi. Hàng loạt kiếm khí tan vỡ, vòng xoáy ầm ầm đến gần rồi trực tiếp đánh thẳng lên quanh ảnh đang bao quanh thân thể. Vương Lâm phun ra máu tươi, quang ảnh run rẩy dữ dội, mơ hồ xuất hiện dấu hiệu tan vỡ. Nhưng đúng lúc này có một lực lượng lục đạo thần lôi khủng bố bị quang ảnh phản xạ, tất cả đều phóng thẳng lên người đại trưởng lão Thiểm Lôi tộc. đại trưởng lão lại tiếp tục phun ra máu tươi, vẻ mặt cực kỳ tái nhợt. Đúng lúc này Tán Linh thượng nhân đột nhiên tiến lên một bước, hai tay hắm bấm pháp quyết rồi chỉ xuống dưới, toàn thân giống như thiêu đốt bùng ra những ngọn lửa ngập trời. Tán Linh lựa chọn phương pháp thiêu đốt tất cả nguyên lực trong cơ thể, hắn dựa vào luồng lực lượng thiêu đốt này mà nhanh chóng hóa thành một luồng lưu tinh giống như lửa. Tán Linh vỗ hai tay vào hư không tạo thành một luồng gió bão phóng thẳng về phía đại trưởng lão. Đại trưởng lão Thiểm Lôi tộc quá mạnh, hắn xoay người thật mạnh, một tay thúc đẩy vòng xoáy lục đạo thần lôi tấn công Vương Lâm, tay còn lại bấm pháp quyết. Lúc này cánh tay hầu như đã hóa thành sấm sét và tấn công Tán Linh thượng nhân. Nhưng dù là Vương Lâm hay Tán Linh thượng nhân cũng đều là loại người rất mạnh, lúc này hai người liên thủ, hơn nữa trong người đại trưởng lão Thiểm Lôi tộc đã trúng thương, vì vậy rất khó quyết định thắng bại trong khoảng thời gian ngắn. Hắn đã bị thương nhưng vẫn chưa đủ, chỉ cần làm hắn bị thương thêm lần nữa, ta sẽ có thể giết chết hắn. Tán Linh thượng nhân liên tục tấn công, hắn ngửa mặt lên trời gầm một tiếng. Lúc này đã là giai đoạn quan trọng nhất, hắn cũng không cần lo đại trưởng lão nghe được. Hai mắt Vương Lâm lóe lên, quang ảnh đã sắp tan vỡ, nếu tan vỡ và không có gì bảo vệ thì trận chiến này sẽ lập tức rơi vào thế bại. Hắn cũng không cần suy nghĩ nhiều, trong mắt bùng ra vẻ quyết đoán, hô phong hoán vũ lại lập tức ầm ầm bùng ra ngoài thân thể. Ta sẽ tin ngươi lần nữa. Trong mắt Vương Lâm bùng lên cái nhìn quyết đoán, muốn làm cho đại trưởng lão Thiểm Lôi tộc bị thương cũng không phải chuyện dễ. Hơn nữa, thần thông của đối phương lại quá mạnh, dùng lực lượng một người chống đố với hai người như Vương Lâm mà vẫn không rơi vào thế hạ phong. Lúc này, ngay cả thọ nguyên và sinh cơ của đối phương cũng có thể hóa thành thuật thần thông, cũng ẩn giấu những nguy cơ vô tận. Nếu lúc còn ở ngoài 700 vạn thiên địa mà vị đại trưởng lão Thiểm Lôi tộc này tình nguyện bỏ ra ngàn năm thọ nguyên, chắc chắn Vương Lâm sẽ không thể nào địch lại. Lúc này ta muốn đánh hắn bị thương thì chỉ có thể dùng hương hỏa. Hương hỏa này có độc, vô dụng với ta, nhưng dùng để giết người thì hoàn toàn có thể. Trong khoảng thời gian cực ngắn, những ý nghĩ liên tục lóe lên trong đầu Vương Lâm. Lúc này hô phong hoán vũ ầm ầm bùng lên, khi thần niệm truyền ra thì bên trong hô phong hoán vũ lập tức truyền ra những âm thanh cuồn cuộn như sóng dữ. Các người bị ta giết, thờ phụng ta, trở thành môn đồ cho ta, không tiếc diệt hồn, dâng lên tất cả lực lượng hương hỏa, nhưng tụ lại cho ta. Khi thần niệm của Vương Lâm bùng ra, tất cả những hồn phách bị Vương Lâm giết chết chưa nhập vào luân hồi ở trong hô phong hoán vũ, những linh hồn này ầm ầm tuôn ra những luồng lực lượng hương hỏa cực kỳ khủng bố trên thiên linh. Cũng có rất nhiều hồn phách tan vỡ, dùng diệt hồn làm cái giá để tạo ra luồng lực lượng hương hỏa khổng lồ. Đặc biệt là những linh hồn tu vi cao thâm, lực lượng hương hỏa lại càng cuồn cuộn như sóng dữ, nhưng nếu so sánh với Bạch Y nữ tử là Viễn Cổ Tiên Phi thì vẫn không thể nào bằng. Lực lượng hương hỏa của nàng là một bộ phận của tất cả lực lượng hương hỏa. Tất cả những lực lượng hương hỏa đều bị Vương Lâm rút ra từ trong thuật hô phong hoán vũ và ngưng tụ bên ngoài cơ thể. Khoảnh khắc này tất cả lực lượng hương hỏa đã tạo thành một vật có hình dạng như tiểu cầu. Lực lượng hương hỏa bên trong điên cuồng xoay chuyển và bùng ra những luồng uy áp vô tận. Khoảnh khắc khi uy áp bùng ra, đồng tử trong hai mắt đại trưởng lão Thiểm Lôi tộc co rút lại rất mạnh, bên trong bùng ra cái nhìn không thể tin. Trận chiến này Vương Lâm đã gây ra cho hắn quá nhiều điều ngoài ý muốn, nhưng sau khi nhìn thấy tiểu cầu thì càng làm đại trưởng lão cảm thấy kinh hoàng. Hương hỏa. Ngươi. Thậm chí ngươi còn có cả hương hỏa. Vương Lâm biết được thời gian cực kỳ gấp rút, khoảnh khắc khi lực lượng hương hỏa ngưng tụ lại thì ánh mắt bùng lên sát khí, hắn vung một chảo tay phải lên hư không rồi đẩy mạnh về phía trước. Lúc này tiểu cầu hương hỏa lập tức phóng đi rồi đập mạnh vào vòng xoáy lục đạo thần lôi, sau đó lại tan vỡ ầm ầm. Lực lượng hương hỏa chính là thần thông cả đệ tam bộ đại năng, khoảnh khắc này lực lượng này đang điên cuồng bùng ra, thiên đại chấn động, tinh không tan rã từng tầng, lục đạo thần lôi run rẩy. Khi hương hỏa tan vỡ hơn một nửa thì thần niệm của Vương Lâm lại trở nên điên cuồng trong hồ phong hoán vũ. Diệt hồn, tế ra hương hỏa. Khi âm thanh này vang lên, tất cả hồn phách với số lượng khủng bố trong hồ phong hoán vũ lập tức tan vỡ ầm ầm. Phương pháp này lại bùng ra một luồng lực lượng hương hỏa cực kỳ nồng đậm, tất cả đều đánh thẳng về phía đại trưởng lão. Vòng xoáy do lục đạo thần lôi biến thành lập tức tan vỡ ầm ầm, lực lượng hương hỏa cuốn đi tất cả những gì còn sót lại phóng về phía đại trưởng lão Thiểm Lôi tộc. Đúng lúc này thì những đòn tấn công của Tán Linh lại càng trở nên điên cuồng. Những âm thanh ầm ầm vang lên cắt đứt thiên địa, đại trưởng lão Thiểm Lôi tộc liên tục phun ra vài ngụm máu tươi, không biết từ lúc nào bên ngoài thân thể hắn đã ngưng tụ ra một bộ giáp bùng ra lôi quang thanh sắc. Lúc này hắn liên tục lui ra phía sau, hai mắt hơi tan rã, bên trong tràn đầy tơ máu, bùng ra vẻ điên cuồng. Dâng hiến sinh cơ thọ nguyên, kêu gọi thánh lôi bất diệt hàng lâm 700 vạn thiên địa, lôi phát chúng sinh. Khi tiếng giống vang lên, bên ngoài 700 vạn thiên địa, luồng sấm sét bất diệt trong miếu thờ trên thánh địa đột nhiên chấn động ầm ầm. Lúc này giống như luồng sấm sét này đã thức tỉnh, sấm sét liên tục nổ lên ầm ầm rồi lóe lên, sau đó lại hoàn toàn rời khỏi thánh địa, phá vỡ hư không phóng thẳng về phía 700 vạn thiên địa. Lúc này chính là 7 phần nắm chắc mà trước đó ta đã nói. Tán Linh thượng nhân hít vào một hơi thật sâu, hắn khoanh chân ngồi xuống, gương mặt lộ ra vẻ bi ai nhưng tràn đầy sự kiên định. Đại trận vài tỷ sinh linh 700 vạn thiên địa, mở ra cho ta. Trong mắt Tán Linh thượng nhân bùng lên vẻ đau thương, giống như trận pháp này mở ra là một chuyện không muốn, nhưng lại không thể không làm như vậy. Hắn không muốn bắt buộc bất kỳ người nào, nhưng sau rất nhiều năm, hắn truyền đạo xuống dưới, dù là phàm nhân hay tu sĩ. Thiên địa của chúng ta là giả tạo, tiên giới được tương truyền là chí cao vô thượng cũng là giả. Tất cả chân tướng cần chúng ta hợp lực phá vỡ thiên địa này, đi ra ngoài để là một người chân chính. Đây chính là Tán Linh đạo. Đại trận hàng vạn sinh linh 700 vạn thiên địa chính là dùng tính mạng của tất cả sinh linh trên 700 vạn thiên địa làm trận pháp. Khoảnh khắc khi lời nói của Tán Linh thượng nhân vang lên, trong tất cả thành trì hay thôn xóm trên 700 vạn thiên địa, tất cả phàm nhân, cả nam cả nữ, cả già cả trẻ đều đi ra khỏi nhà và khoanh chân ngồi bên ngoài. Bọn họ không có thần thông nhưng có một luồng ý niệm bao phủ toàn thân, ý niệm này chính là quyết tâm phá vỡ thiên địa. Chúng ta không phải là kiến hôi, chúng ta không phải là súc vật, chúng ta không muốn được nuôi nhốt, chúng ta muốn phá vỡ thiên địa, diệt sạch càn khôn, muốn đánh tan tiên giới. Ta tình nguyên dâng hiến tính mạng của mình để cho tất cả đời đời kiếp kiếp con cháu về sau có được một tương lai tươi sáng. Trong đất trời 700 vạn thiên địa, hàng loạt những con người tu tiên cũng đều đi ra khỏi tông phái, tất cả yên lặng ngẩng đầu dùng ánh mắt tang thương nhìn lên bầu trời, trên đó đang có khát vọng của họ. Tất cả yên lặng ngồi xuống, giọt nước mắt lặng lẽ rơi, đồng thời một luồng ý niệm cực kỳ khủng bố bùng ra ngoài. Chúng ta chẳng phải không chí tu hành, không phải để mặc kẻ khác hóa thành thiên kiếp giết chết, ta là người có quyền lợi, có máu thịt, có đau buồn, có hạnh phúc. Tu tiên có đại đạo cũng chỉ vì phi thăng tiên giới, nhưng tiên giới này lại chỉ là giả tạo, tiên giới bất nhân thì ta muốn hủy diệt tiên giới, tự mình trở thành tiên nhân. Cũng có rất nhiều người sau rất nhiều năm được Tán Linh giúp đỡ áp chế tu vi, trước nay chưa từng gây ra thiên kiếp khi trở thành tu sĩ hóa thần đỉnh phong. Đám người này từ khắp nơi trong đất trời 700 vạn thiên địa đi ra. Vẻ mặt mọi người lộ ra vẻ oán hận, bùng ra sự điên cuồng. Bọn họ khoanh chân ngồi xuống, ý niệm khủng bố. Chúng ta là người, không phải là súc vật để kẻ khác tùy ý giết hại. Chúng ta là tu sĩ, không phải là vật sinh ra niệm lôi cho tiên giới. Tiên giới phải vỡ, thiên địa phải mở ra, chúng ta phải đi ra khỏi ngục tù. Hàng loạt sinh linh, những ý nghĩ trong đầu bọn họ trở nên điên cuồng trong thời gian cực ngắn, tất cả đều ngưng tụ lại cùng một chỗ tạo thành một luồng gió bão khó thể tưởng tượng. Luồng gió bão này chính là những bộc phát và phản kháng lại ngục tù của tất cả sinh linh bị áp chế trong 700 vạn thiên địa rất nhiều năm qua, một luồng ý niệm không cam lòng phóng to lên rất nhiều lần rồi hóa thành lực lượng khủng bố. Luồng lực lượng này không gì có thể sánh nổi, dù là thiên đạo ở dưới luồng lực lượng này cũng phải chấn động. Đây là những gì mà con kiến hôi phản kháng, đây là một luồng lực lượng nghịch thiên làm tâm thần Vương Lâm chấn động. Đây không phải chỉ là một người nghịch mà của rất nhiều sinh linh, của tất cả cộng đồng phàm nhân và tu sĩ trên 700 vạn thiên địa. Lấy máu thịt sinh linh trong 700 vạn thiên địa của ta mở ra đại trận phong ấn, ngăn cản tất cả lực lượng bên ngoài tiến vào. Giọng nói của Tán Linh thượng nhân vang lên kinh thiên động địa, cuồn cuộn như sóng dữ và truyền đi khắp mọi ngõ ngách trong 700 vạn thiên địa. Khi giọng nói của Tán Linh vang lên, luồng lực lượng ý niệm nghịch thiên của sinh linh trong 700 vạn thiên địa lập tức tăng mạnh, càng ngày càng khủng bố, cuối cùng hóa thành một luồng gió bão. Luồng gió bão này cực kỳ khủng bố, cả đời Vương Lâm cũng chưa từng thấy qua. Thậm chí có dùng mắt thường cũng chẳng thể nhìn thấy, không thể thấy được bất cứ đặc điểm gì. Nhưng khi nhắm mắt lại dùng thần thức đảo qua thì cảm nhận được gió bão giống như mặt trời đang nổ tung, đang bùng ra một luồng lực lượng kinh thiên động địa. Luồng gió bão này chính là tất cả ý niệm và tính mạng của sinh linh trong 700 vạn thiên địa, bao phủ tất cả đất trời, nơi nào cũng có. Tất cả tạo thành một ký hiệu gió bão kinh khủng, giống như tường đồng vách sắt ngăn cản tất cả lực lượng bên ngoài tiến vào. Tất cả mọi chuyện nói thì rất thong thả nhưng xảy ra chỉ trong nháy mắt, khi luồng gió bão gồm niềm tin, tính mạng và những ý nghĩ vùng vẫy không cam lòng bao phủ khắp tất cả thì luồng sấm sét bất diệt từ trong miếu thờ trong thánh địa Thiểm Lôi tộc đã bày ra, phá vỡ hư vô, ầm ầm hàng lâm. Khoảnh khắc này một luồng sấm sét khổng lồ muôn đời bất diệt lập tức đánh thẳng vào luồng gió bão do hàng tỷ sinh linh trên 700 vạn thiên địa tạo thành. Sấm sét muốn phá vỡ gió bão tiến vào trong. Những tiếng nổ muôn đời khủng bố vang lên khiếp sợ tinh vực, 700 vạn thiên địa lập tức rung lên dữ dội, trong gió bão mơ hồ bùng ra những tiếng gào thét không cam lòng và giống giận kinh thiên. Khi những tiếng gào thét khủng bố này vang lên, rất nhiều âm thanh tu sĩ, hàng loạt tiếng hò hét của phàm nhân trong 700 vạn thiên địa giao thoa lại với nhau tạo thành một âm thanh tuyệt diệu chống đỡ thiên địa, chống lại thiên đạo. Vương Lâm dùng ánh mắt hãi hùng nhìn qua tất cả tình cảnh đang xảy ra, tâm thần chấn động, ngay cả linh hồn cũng sinh ra cộng hưởng dưới âm thanh đau thương này. Linh hồn hắn giống như được gột rửa, những gì cần chứng minh trong lòng đã dần trở nên rõ ràng. Khi luồng sấm sét bất diệt phóng xuống, không những gió bão chẳng tan mà càng trở nên hùng mạnh. Những tiếng giống giận bên trong tạo thành hàng loạt âm thanh vang vọng giống như có hàng tỷ người đang gào thét. Luồng lực lượng này phóng ra làm sấm sét bất diệt phải ầm ầm vang ra phía sau vài trăm trượng. Tiếng sấm động vang lên tuyệt diệt thiên địa, luồng sấm sét bất diệt giống như nối liền đất trời, lại phóng đến một lần nữa. Tình cảnh chấn động lòng người này làm cho ánh mắt đại trưởng lão Thiểm Lôi tộc đầu tiên lộ ra vẻ sợ hãi tột cùng. Hắn không ngờ trong 700 vạn thiên địa lại có thể xảy ra những biến đổi kinh thiên như vậy. Đừng nói là đại trưởng lão, dù là vị tổ tiên năm xưa của Thiểm Lôi tộc cũng không thể nào tưởng tượng được. Điên rồi, điên hết rồi, tu sĩ trên 700 vạn thiên địa điên hết rồi, ngay cả phàm nhân cũng điên cuồng, rõ ràng. Tất cả sinh linh đều phát điên. Sấm sét bất diệt lại phóng đến ầm ầm bên ngoài luồng gió bão bao phủ 700 vạn thiên địa, sấm sét lại lao xuống một lần nữa, phát ra những tiếng sấm sét không thể nào miêu tả, ầm ầm, lại đánh lên phía trên gió bão. Gió bão chấn động ầm ầm, hàng loạt phàm nhân vùng vẫy bò lên, dù máu tươi trong miệng điên cuồng tuôn ra nhưng vẫn muốn dâng một phần sức lực của mình. Đám tu sĩ phun máu tươi, ý niệm của họ vượt hẳn phàm nhân cho nên lực phản phệ cũng cực kỳ khủng bố, hàng loạt tu sĩ nổ tung thân thể, số còn lại cũng không chịu lùi bước, dù chết bọn họ cũng cam lòng, bọn họ không còn đường để lùi. Trong mắt Tán Linh thượng nhân bùng lên vẻ đau thương khủng bố, hắn lặng lẽ khoanh chân ngồi xuống rồi nhắm chặt mắt lại. Khoảnh khắc này hắn giống như tiêu tán giữa đất trời, đã dung hợp vào 700 vạn thiên địa, đã trở thành một phần của đất trời. Khoảnh khắc này, những luồng hào quang vô tận từ trong thân thể Tán Linh thượng nhân bùng ra ngoài kinh thiên động địa. Gió lốc bao phủ bên ngoài 700 vạn thiên địa lập tức lấy vị trí của Tán Linh làm trung tâm mà vùng lên cực kỳ mạnh mẽ, giống như hắn là trận linh của cả trận pháp. Gió bão vẫn gào thét, dù sấm sét bất diệt bên ngoài có tấn công thế nào cũng đứng sừng sững bất động. Lúc này một thanh kiếm hư ảo bùng ra tinh quang lập tức huyễn hóa ra trong gió bão. Khi thanh kiếm xuất hiện thì thiên địa biến sắc, kiếm nhanh chóng hàng lâm trên đỉnh đầu Tán Linh thượng nhân. Kiếm này dài 7 thước, rộng 3 tấc, hào quang xoay chuyển ở bốn phía và phát ra những ánh sáng rực rỡ. Đạo hữu, lão phu dùng tính mệnh sinh linh 700 vạn thiên địa, dùng tất cả đại lục bố trí ra tuyệt thiên trận phong ấn bát hoang, đồng thời cũng ngưng tụ ra Trảm Thiên kiếm. Ngươi cầm thanh kiếm này giống như cầm trong tay 700 vạn thiên địa, chém giống 7 kiếm giết chết đại trưởng lão Thiểm Lôi tộc, đây chính là 7 phần lão phu nắm chắc. Trường kiếm 7 thước lóe lên phóng thẳng về phía Vương Lâm. Khi Vương Lâm đưa tay ra, kiếm đã vào tay, hắn lập tức rõ ràng cảm nhận được bên trong đang điên cuồng bùng lên luồng khí tức không thể nào tưởng tượng nổi. Khí tức này cực kỳ không cam lòng, tràn đầy ý niệm phá vỡ thiên địa mà đi. Đây rõ ràng không phải là kiếm, rõ ràng là tất cả hy vọng của sinh linh trong 700 vạn thiên địa. Tất cả mọi chuyện chỉ xảy ra trong nháy mắt, vẻ mặt đại trưởng lão Thiểm Lôi tộc lúc này cực kỳ biến đổi. Hắn nhìn chằm chằm vào trường kiếm 7 thước, ánh mắt bùng lên hàn quang. Chỉ là 700 vạn thiên địa, đúng là không biết tự lượng sức. Đại trưởng lão cười lạnh, hắn tiến về phía trước một bước, phóng về phía Vương Lâm. Hắn nâng tay phải lên hòa thành một màn sấm sét ầm ầm tiến đến. Vương Lâm vẫn trầm mặc giống như không nhìn thấy đại trưởng lão Thiểm Lôi tộc đang phóng đến gần. Khoảnh khắc này những luồng sấm sét vô tận ầm ầm bao phủ khắp toàn thân, đồng thời cũng có rất nhiều lôi cầu muốn đánh thẳng xuống người Vương Lâm, hơn nữa khoảng cách giữa đại trưởng lão và Vương Lâm cũng còn chưa tới 10 trượng. Vương Lâm ngẩng mạnh đầu, tay phải nắm chặt trường kiếm 7 thước rồi đột nhiên chém về phía trước. Thiên địa nổ vang, hào quang kinh thiên bùng lên, hào quang bao phủ thiên địa, giống như chỉ một kiếm mà hấp thu tất cả ánh sáng, trở thành một luồng kiếm quang duy nhất vào thời kỳ thiên địa sơ khai. Lúc này một kiếm chém xuống, kinh thiên động địa. Không có kiếm khí bùng ra nhưng vang lên rất nhiều tiếng gào thét đủ để phá vỡ màng nhĩ những kẻ nào được nghe thấy. Khoảnh khắc khi một kiếm được chém ra, hàng loạt sinh linh 700 vạn thiên địa dâng lên tính mạng, có rất nhiều người tử vong. Nhưng cái chết này là bọn họ tình nguyện, lại hóa thành một luồng lực lượng không thể nào miêu tả cuồn cuộn lao ra từ trong thân kiếm. Rất nhiều linh hồn tạo thành hàng loạt kiếm quang ầm ầm phóng về phía đại trưởng lão Thiểm Lôi tộc. Tất cả những sấm sét vừa rồi hắn đã thi triển đều tan vỡ trong nháy mắt, cũng không có chút bất kỳ lực lượng gì để chống lại. Tâm thần đại trưởng lão Thiểm Lôi tộc chấn động dữ dội, hắn vội vàng lui về phía sau, bộ giáp sấm sét lại được huyễn hóa rồi phóng to ra ngăn ở trước mặt. Khi luồng kiếm quang đầu tiên phóng xuống thì đánh thăng lên bộ giáp sấm sét. Những tiếng nổ kinh thiên vang lên, hàng loạt tiếng kêu thê lương từ trong luồng kiếm quang bùng ra, trong mắt đại trưởng lão Thiểm Lôi tộc bùng ra cái nhìn không thể tin, thậm chí còn có cả vẻ sợ hãi cực đậm. Bộ giáp trước mặt chính là của vị tổ tiên đệ tam bộ Thiểm Lôi tộc năm xưa để lại, có thể chống đỡ được lực lượng hương hỏa vừa rồi của Vương Lâm, nhưng lúc này dưới một kiếm lại run lên ầm ầm. Đại trưởng lão phun ra máu tươi, thân thể văng ra ngoài ngàn trượng. Kiếm quang tiêu tán, kiếm đầu tiên đã được chém ra. Trong mắt đại trưởng lão Thiểm Lôi tộc bị văng ra ngoài ngàn trượng lập tức bùng lên vẻ sợ hãi ngập trời, thân thể hắn run lên, đồng thời bên ngoài cũng vang lên những âm thanh ken két. Lúc này hàng loạt vết nứt xuất hiện, chỉ trong khoảnh khắc thì một tiếng ầm vang lên, bảo vật cực kỳ quý giá được truyền thừa vài vạn năm ầm ầm tan vỡ, tất cả hóa thành những mảnh vụn rơi xuống. một vết thương thật sâu đột nhiên xuất hiện trước ngực đại trưởng lão Thiểm Lôi tộc, cực kỳ khủng bố, máu thịt lẫn lộn. Lúc này vẻ mặt hắn cực kỳ tái nhợt, lại phun ra một ngụm máu tươi rồi lui ra phía sau không chút do dự. Lúc này đại trưởng lão Thiểm Lôi tộc đã bị uy lực một kiếm làm chấn động, tâm thần cực kỳ sợ hãi. Một kiếm này đủ hủy diệt thiên địa, nếu không phải có bộ giáp sấm sét thì hắn chắc chắn phải chết, ngay cả nguyên thần cũng không có cơ hội bỏ chạy, đã hình thành thân câu diệt từ lâu rồi. Đây là kiếm gì? Ngay cả bộ giáp sấm sét bất diệt cũng không thể chống đỡ, vẫn làm cho ta trọng thương. Vẻ mặt đại trưởng lão Thiểm Lôi tộc cực kỳ tái nhợt, cực kỳ hoảng sợ. Bộ giáp sấm sét bất diệt chính là một trong ba loại bảo vật cực kỳ quý giá của Thiểm Lôi tộc. Bộ giáp này vượt xa Lôi Sắt Kính, do chính tay vị tổ tiên đệ tam bộ đại năng của Thiểm Lôi tộc năm xưa chế luyện ra, sau đó được truyền thừa cho hậu nhân che chở cho Thiểm Lôi tộc vài ngàn năm. Trong tất cả các thế hệ chỉ có những người tu vi từ thiên nhân đệ ngũ suy mới có thể sử dụng, dựa vào bộ giáp này thì dù là đệ tam bộ ra tay cũng có thể chống đỡ được. Nhưng lúc này bộ giáp lại tan vỡ dưới một kiếm, điều này làm cho da đầu đại trưởng lão Thiểm Lôi tộc trở nên tê dại. Hắn lập tức phóng về phía sau như tên bắn mà không chút do dự, nhưng hai mắt Vương Lâm lại lóe lên hàn quang, tay phải cầm trường kiếm bảy thước chậm rãi nâng lên. Dù uy lực một kiếm này cực mạnh nhưng Vương Lâm rõ ràng cảm nhận được mỗi khi một kiếm được chém ra thì tất cả sinh linh trong 700 vạn thiên địa đều lầm tan. Đây là rất nhiều con người tinh nguyện dùng chính sinh mệnh của mình mà tạo ra một kiếm. Vì vậy mà kiếm này rất nặng, đặc biệt nặng. Khi hai tay Vương Lâm nâng lên, đồng tử trong hai mắt đại trưởng lão Thiểm Lôi tộc điên cuồng co rút lại, hắn gầm nhẹ một tiếng và hai tay bấm pháp quyết chỉ lên bầu trời, trong miệng điên cuồng vang lên tiếng gào thét, thánh lôi bất diệt, phá tan gió bão, hàng lâm. Khi đại trưởng lão Thiểm Lôi tộc mở miệng gầm giống thì tay phải vỗ mạnh lên tộc ấn trên mi tâm, hắn kích thích bùng ra tất cả lực lượng tộc ấn hóa thành một luồng lực lượng mơ hồ có thể xé toạc thiên địa. Lực lượng này giống như đang kêu gọi luồng sấm sét bất diệt bên ngoài gió bão phóng vào trong. Đại trưởng lão Thiểm Lôi tộc biết rõ, ngày hôm nay chỉ có luồng sấm sét bất diệt tiến đến thì chính mình mới toàn mạng, nếu không, ngày hôm nay hắn chắc chắn phải chết. Đã từ lâu rồi đại trưởng lão Thiểm Lôi tộc chưa từng cảm nhận được nguy cơ sinh tử mãnh liệt thế này, lúc này hắn hầu như muốn nổi giận. Khi hắn gầm lên, luồng sấm sét bất diệt bên ngoài lập tức trở nên hùng mạnh hơn gấp nhiều lần, tiếng sấm vang lên kinh thiên động địa, sấm sét bất diệt lại hướng về phía gió bão điên cuồng tấn công. Những âm thanh ầm ầm xé toạc thiên địa vang lên, những tiếng nổ lại vang vọng trong tinh không, mỗi lần sấm sét bất diệt đánh xuống thì gió bão lại chấn động dữ dội, sinh linh lại càng oán thán. Vương Lâm cũng không có thời gian quan tâm đến chuyện bên ngoài, tay phải nắm chặt lấy trường kiếm bảy màu rồi nâng lên. Hắn nhìn chằm chằm vào đại trưởng lão Thiểm Lôi tộc ở phương xa, khoảnh khắc này kiếm thứ hai lại xé toạc thiên địa mà phóng đi ầm ầm kiếm quang gào thét và tràn đầy tính mạng sinh linh. Cũng ẩn giấu luồng sát khí ngập trời, tất cả hóa thành một luồng kiếm quang không thể nào miêu tả phóng đi ầm ầm, phóng thẳng về phía đại trưởng lão Thiểm Lôi tộc. Đại trưởng lão Thiểm Lôi tộc ngửa mặt lên trời gầm khẽ, sấm sét bất diệt, hàng lâm, hàng lâm, hàng lâm. Tộc ấn trên mi tâm đại trưởng lão Thiểm Lôi tộc lập tức nổ tung hơn một nửa, tạo thành một luồng lực lượng kinh thiên bao quanh bên ngoài cơ thể. Đúng lúc này hình như luồng sấm sét bên ngoài gió bão biết được, đột nhiên không biết luồng sấm sét này dùng cách thức nào mà phóng to lên rất nhiều lần. Lúc này sấm sét đã thành ngàn trượng phóng thẳng xuống luồng gió bão bên dưới, luồng gió bão bên dưới chấn động, sinh linh trong 700 vạn thiên địa lại liên tục có kẻ tử vong, tu sĩ cũng tan vỡ. Khoảnh khắc khi những chấn động của gió bão trở nên dữ dội, ngay cả Vương Lâm đang vung một kiếm thứ hai cũng cảm nhận được ảnh hưởng. Kiếm quang chưa kịp phóng đến người đại trưởng lão Thiểm Lôi tộc thì đã có hơn phân nửa lực lượng tiêu tán. Tán Linh thượng nhân dùng hai tay bấm pháp quyết rồi điểm lên ngực, hắn phun ra máu tươi, cơ thể hình như trở nên uể oải, nhưng có một luồng lực lượng cuồn cuộn bùng ra từ trong 700 vạn thiên địa, lực lượng này của tất cả núi sông, đất đai cỏ cây, tất cả dã thú và chim muông, tất cả dung nhập vào trong gió bão và chống lại luồng sấm sét bất diệt, ngăn cản một đòn tấn công khủng bố thiếu chút nữa đã làm cho gió bão tan vỡ. Đại trưởng lão Thiểm Lôi tộc gầm lên thảm thiết rồi rút lui. Hắn liên tục phun ra 6 ngụm máu tươi, tầng phòng hộ do một nửa tộc ấn tan vỡ hóa thành lập tức tan vỡ ầm ầm, trên ngực hắn lại xuất hiện một vết thương, thậm chí có thể thấy được cả xương trắng, nếu chỉ là như vậy thì cũng chưa thể hiện uy lực một kiếm. Trong hai vết thương trước ngực đại trưởng lão Thiểm Lôi tộc có ẩn giấu rất nhiều hồn phách sinh linh 700 vạn thiên địa, tất cả đều hóa thành những linh hồn thê lương điên cuồng thôn phệ vết thương, hắn khí cũng lập tức bao phủ đất trời. Nếu không phải luồng sấm sét bất diệt bùng ra uy lực quấy rối gió bão làm cho uy lực một kiếm thứ hai giảm đi 7 phần thì đại trưởng lão lần này không thể có khả năng bỏ chạy. Nhưng dù như vậy thì vết thương của đại trưởng lão Thiểm Lôi tộc vẫn càng ngày càng mạnh. Những cơn đau đớn có thể làm người ta hung tàn, có thể làm cho con người trở nên tuyệt vọng và điên cuồng lập tức bùng lên trong người đại trưởng lão Thiểm Lôi tộc. Đồng thời những cảm giác đau đớn khi hàng loạt hồn phách thê lương thôn phệ vết thương tràn ra khắp toàn thân làm cho hắn không thể nào chịu đựng được. Hơn nữa còn có cả cảm giác tuyệt vọng bùng lên bao phủ tâm thần, luồng gió bão bên ngoài không thể mở ra, hắn sao có thể bỏ chạy được. Khi đã trở nên điên cuồng thì đại trưởng lão Thiểm Lôi tộc đã không còn bỏ chạy mà vẻ mặt trở nên điên cuồng, hai tay hắn bấm pháp quyết vung mạnh sang hai bên, hắn quát lên cực kỳ dữ tợn, đừng hòng có kẻ nào giết được lão phu hiến tế 3000 năm thọ nguyên, mở ra Thiểm Lôi ân hóa thành thuật thần thông của tổ tiên đệ tam bộ Thiểm Lôi tộc. Khi tiếng giống giận của đại trưởng lão vang lên, vẻ mặt hắn lại càng trở nên tái nhợt, 3000 năm thọ nguyên lập tức tiêu tán. Lúc này một luồng lực lượng khủng bố đột nhiên bùng lên từ trong thân thể hắn. Một luồng lực lượng ầm ầm xoay quanh trước người đại trưởng lão Thiểm Lôi tộc, đột nhiên tạo thành một âm dương đồ. Lúc này âm dương chuyển động trở thành vòng xoáy và bùng ra những tiếng sấm động ầm ầm, một luồng uy áp vượt qua đệ tam bộ bùng ra khi âm dương đồ xuất hiện, kinh thiên động địa. Sấm sét âm dương bất diệt, giết chết người này cho ta. Đại trưởng lão Thiểm Lôi tộc gầm lên một tiếng cực kỳ tức giận, âm dương đồ ầm ầm nổ tung rồi một phân thành hai. Lúc này hai luồng sấm sét đột nhiên từ trong lóe lên, một luồng sấm sét phá vỡ nguyên thần, một luồng sấm sét phá vỡ thân thể, cả hai vần quanh thân thể đại trưởng lão rồi tạo thành sấm sét âm dương bất diệt. Khoảnh khắc khi luồng sấm sét này phóng về phía Vương Lâm như tên bắn thì tay phải hắn lại nâng lên, bắt đầu triển khai kiếm thứ ba, chém mạnh về phía trước. Kiếm quang bùng lên chói mắt giống như vĩnh hằng, hóa thành rất nhiều hồn phách sinh linh trong 700 vạn thiên địa. Những tiếng giống thê lương vang lên, không ngớt giống như một linh hồn khổng lồ ầm ầm phóng đi, sau đó lại đánh thẳng vào luồng sấm sét âm dương bất diệt. Những tiếng nổ rung trời vang lên, Vương Lâm phun ra máu tươi, hắn lui về phía sau rồi ngẩng đầu lộ ra cái nhìn tàn nhẫn. Hắn trực tiếp phóng về phía trước, tay phải nâng lên, chỉ trong nháy mắt đã chém ra kiếm thứ tư. Luồng sấm sét âm dương bất diệt tuy mạnh nhưng khi phải chống lại luồng kiếm quang do sinh linh 700 vạn thiên địa biến thành thì ầm ầm tan vỡ, tạo thành một luồng lực lượng trùng kích khủng bố cuốn ngược trở lại. Tất cả rơi trên người đại trưởng lão, hắn phun ra máu tươi, vẻ mặt tái xanh, trước ngực nổ vang và xuất hiện vết thương thứ ba, đồng thời lục phủ ngũ tạng cũng tan vỡ. Lúc này rất nhiều hồn phách nhảy vào trong cơ thể hắn, hồn phách điên cuồng thôn phệ, đau đớn làm cho đại trưởng lão càng trở nên điên cuồng. Hắn liều mạng thân thể trọng thương mà tiến về phía trước một bước, phóng về phía Vương Lâm. Dù chết thì lão phu cũng kéo ngươi vào luân hồi, vạn năm không trở lại. Nhưng khoảnh khắc khi đại trưởng lão xông đến thì luồng kiếm quang thứ tư của Vương Lâm đã ầm ầm chém xuống. Kiếm quang gào thét mang theo linh hồn sinh linh 700 vạn thiên địa, mang theo những nỗi căm giận và phản kháng đột nhiên hàng lâm. Khoảnh khắc này tay phải Vương Lâm vung lên, hắn chém ra kiếm thứ năm không chút do dự. Hai luồng kiếm quang một trước một sau hầu như liên tiếp với nhau cùng một chỗ tạo thành một con sóng kiếm, bên trong có rất nhiều tiếng kêu gào thê lương của hồn phách sinh linh, cả hai đều điên cuồng phóng đi. Đại trưởng lão Thiểm Lôi tộc đã cực kỳ tức giận trong cơn đau xé nát tim can, hắn không còn lo lắng đến thọ nguyên, hai tay vung về phía trước. Dâng hiến vạn năm thọ nguyên vô hạn, tan vỡ những căn nguyên truyền thừa đệ tam bộ của ta, dùng hương hỏa của tất cả tộc nhân Thiểm Lôi tộc thúc động thần thông của ta, Nam Đẩu thuật. Đại trưởng lão Thiểm Lôi tộc gầm lên ngập trời, hắn phóng về phía trước và dâng lên vạn năm thọ nguyên. Nam Đẩu thuật là đệ nhất thần thông của Thiểm Lôi tộc, Nam Đẩu là sao, mượn lực lượng của sao trời để hóa thành cửu kiếp sa tinh. Lúc này tinh không bên ngoài thân thể đại trưởng lão đột nhiên sáng chói lên hàng loạt tinh quang, sau đó lại hóa thành một tinh đồ cửu tinh liên châu. Tinh đồ này cực kỳ khủng bố, tràn đầy khí tức khủng bố, người ngoài đưa mắt nhìn thì lập tức sinh ra cảm giác giống như bị hút vào bên trong. Cửu tinh lóe lên yêu quang rồi đột nhiên biến đổi thành 9 luồng u quang trực tiếp xuyên qua tinh đồ vang vọng hư không, sóng kiếm gào thét và cửu kiếp sa tinh được thần thông Nam Đẩu thuật đệ nhất của Thiểm Lôi tộc biến thành lập tức đánh thẳng vào nhau. Những tiếng nổ dữ dội bao phủ khắp đất trời giống như tinh không tan vỡ, những khe nứt khổng lồ xuất hiện, bên trong bùng ra những luồng lực lượng vô tận. Quảng trường trung tâm của Thiểm Lôi tộc trên 700 vạn thiên địa lập tức xuất hiện rất nhiều khe nứt và vỡ vụn, tất cả hóa thành những mảnh nhỏ và tiếp tục tan vỡ. Những tiếng nổ trở nên vang vọng, tinh đồ Nam Đẩu thuật chấn động và xuất hiện rất nhiều vết nứt bùng ra những luồng lực lượng vô tận. Tất cả u quang do cửu kiếp sa tinh biến thành cũng đều bị xé toạc, máu thịt toàn thân đại trưởng lão Thiểm Lôi tộc trở nên mơ hồ, một tiếng ầm vang lên và nửa thân thể bên dưới lập tức nổ tung. Lúc này đại trưởng lão Thiểm Lôi tộc chỉ còn lại nửa thân trên mang theo vẻ sợ hãi không thể tưởng tượng, hắn điên cuồng thanh tỉnh lại rồi nhanh chóng phóng về phía sau. Hai tay hắn bấm pháp quyết, nửa người bên dưới lập tức chuyển động rồi nhanh chóng khôi phục lại. Người này có vạn giới phong hồn tiên, tuyệt đối không thể để nguyên thần hắn bỏ chạy. Thân thể Vương Lâm run lên, kiếm thứ tư và thứ năm đồng loạt tiêu tán. Lúc này sinh linh trong 700 vạn thiên địa đã tử vong rất nhiều, ngay cả thân thể hắn cũng vang lên những tiếng nổ ầm ầm, máu thịt và xương cốt liên tục va chạm vào nhau. Vương Lâm ngẩng đầu lên thật mạnh, hắn nhìn chằm chằm về phía đại trưởng lão Thiểm Lôi tộc ở phía trước, sát khí điên cuồng bùng lên trong mắt. Hắn gầm khẽ, nếu hôm nay ngươi không chết, Vương Lâm ta thể không ngừng tay. Trong mắt Vương Lâm tràn đầy tơ máu, Hắn phóng về phía trước, trường kiếm 7 thước trong tay lại vung lên, kiếm thứ 6 đã được chém xuống. Kiếm thứ 6 vừa bùng ra, thiên địa đột nhiên rung động, vùng biên giới 700 vạn thiên địa ầm ầm tan vỡ thành từng mảng lớn, giống như không thể nào chịu nổi uy lực một kiếm này. Lúc này tinh không cũng xuất hiện rất nhiều khe nứt, ngay cả địa phương tận cùng 700 vạn thiên địa cũng vỡ vụn thành từng mảnh lớn, giống như 700 vạn thiên địa đã sắp hoàn toàn tan vỡ. Chương 1272 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đại trưởng lão Thiểm Lôi tộc nhìn thấy tình cảnh như vậy thì hồn bay phách tán, hắn về phía sau càng nhanh và càng điên cuồng, trong mắt bùng ra vẻ sợ hãi cực độ, điều này là chuyện chưa từng xảy ra trong đời. Lúc này nếu có người thái cổ tinh thần nhìn thấy tình cảnh này của đại trưởng lão Thiểm Lôi tộc, người lúc nào cũng cao cao tại thượng đối mặt với đệ tam bộ đại năng cũng không dễ dàng cúi đầu, chắc chắn sẽ không thể nào tin. Vương Lâm cầm lấy trường kiếm 7 thước, hắn rõ ràng cảm nhận được kiếm thứ 6 này hùng mạnh hơn 5 kiếm trước đó rất nhiều lần. Hơn nữa, trong kiếm quang lại mơ hồ bùng lên luồng oán khí ngập trời. Luồng oán khí này cực đậm, dù là Vương Lâm cũng cảm thấy chấn động. Trước kia hắn người từng sưu tập oán khí, nhưng nếu so sánh với oán khí trong kiếm khí lúc này thì không có bất kỳ ý nghĩa gì. Khoảnh khắc khi kiếm thứ 6 được chém xuống, thiên địa nổ lên vang vọng, đồng thời đồng tử hai mắt Vương Lâm cũng co rút lại. Hắn thấy được từ trong hư vô đột nhiên xuất hiện hàng loạt linh hồn. Đám linh hồn này hoàn toàn khác biệt so với trước đó, trên người bọn họ bùng ra rất nhiều oán khí. Hơn nữa lại cực kỳ kinh thiên động địa. Khoảnh khắc này những linh hồn bùng ra oán khí vô tận giống như được kêu gọi đi ra và xuất hiện trong tinh không thiên địa. Hàng loạt hồn phách này chỉ là hư ảnh, nhưng có nam có nữ, trong mắt bùng ra những luồng oán niệm vô tận, đồng thời sau những tiếng gào thê lương còn ngưng tụ vào cùng nhau rồi vây quanh luồng kiếm quang thứ 6. Lúc này tất cả đã tạo thành một luồng kiếm quang thứ 6 khiếp sợ quỷ thần. Đây là một kiếm oán niệm. Đây là tất cả những linh hồn của tu sĩ bị thiên kiếp đánh chết trong rất nhiều năm qua trong trăm vạn thiên địa ngưng tụ lại với nhau. Tuy bọn họ đều đã chết, tuy hồn bay phách lạc nhưng oán khí vẫn ở lại trong 700 vạn thiên địa. Bọn họ không cam lòng tiêu tán, khoảnh khắc khi họ tử vong thì mơ hồ hiểu ra tất cả, bọn họ oán giận tiên giới, oán hận tiên nhân. Lúc này một kiếm thứ 6 chém ra lại dẫn động tất cả những hồn phách oán khí tồn tại trong 700 vạn thiên địa sau rất nhiều năm, tất cả đều xuất hiện để thôn phệ tiên nhân, muốn bùng tất cả những oán khí này ra ngoài. Khoảnh khắc khi kiếm thứ 6 của Vương Lâm chém xuống, kiếm quang gào thét phóng đến đại trưởng lão Thiểm Lôi tộc. Những oan hồn giống như đã tìm được nơi bùng nổ, tất cả đều điên cuồng hóa thành oán tiên kiếm, tất cả đều chém xuống ầm ầm. Đại trưởng lão Thiểm Lôi tộc còn chưa kịp lùi lại quá xa, căn bản chưa kịp thi triển bất kỳ thần thông gì. Hơn nữa lúc này hắn đã trọng thương, họ nguyên hầu như đã mất sạch, khoảnh khắc này giống như bị một dòng sông đủ loại oan hồn cuốn lấy, những tiếng nổ ầm ầm vang lên kinh thiên động địa. Đại trưởng lão Thiểm Lôi tộc liên tục kêu lên thảm thiết, thân thể bị oan hồn bao phủ và thôn phệ điên cuồng. Chỉ sau khoảnh khắc thì nửa thân dưới vừa được khôi phục lập tức bị cắn nuốt không còn một mảnh, ngay cả xương cốt cũng bị cắn sạch. Nửa thân trên đại trưởng lão Thiểm Lôi tộc cũng bị oan hồn vô biên vô tận bao phủ và thôn phệ, máu thịt mơ hồ, từng khối thịt nhanh chóng tiêu tán. Loại cảm giác đau đớn này làm cho đại trưởng lão kêu lên những tiếng cực kỳ thê lương, từng khối máu thịt bị đám oan hồn vô tận cắn khỏi thân thể. Chỉ sau khoảnh khắc thì máu thịt toàn thân đại trưởng lão Thiểm Lôi tộc đã bị thôn phệ sạch sẽ, ngay cả xương cốt cũng không còn, chỉ còn lại nguyên thần được bao phủ trong sấm sét. Nhưng dù là nguyên thần thì lúc này cũng bị đám oan hồn vô tận thôn phệ. Dưới cơn đau đớn kịch liệt, thần trí đại trưởng lão Thiểm Lôi tộc đã không còn được thanh tĩnh. Những tiếng gầm giống đau đớn của hắn liên tục vang lên, sấm sét nổ tung khắp toàn thân, sau đó lại liên tục tản ra ngoài. Một số oan hồn bị tan vỡ, nhưng lại có rất nhiều oan hồn phóng lên, hình như nếu không thôn phệ thì không bao giờ cam lòng. Chết, chết, chết, chết hết đi cho lão phu. Đại trưởng lão Thiểm Lôi tộc giống lên kinh thiên động địa, hắn liên tục lui người về phía sau, tộc ấn trên mi tâm nguyên thần đã nổ ầm ầm. Khi tộc ấn vỡ thì một luồng lực lượng ngập trời đột nhiên bùng lên hóa thành luồng sấm sét xé toạc thiên địa, sấm sét quét ngang lập tức giết sạch tất cả oan hồn. Tộc ấn tan vỡ tương đương với tu sĩ nội giới tự bạo. Nhưng vì tu sĩ trong thái cổ tinh thần có điểm khác biệt nên sau khi tộc ấn nổ tung cũng không chết ngay mà lấy được lực lượng khủng bố, có thể sinh tồn được một khoảng thời gian ngắn sau đó. Lúc này tộc ấn đại trưởng lão Thiểm Lôi tộc nổ tung, tu vi lập tức tăng lên điên cuồng, bên ngoài nguyên thần lại nhanh chóng ngưng tụ một thân thể sấm sét hoàn chỉnh. Sau khi hủy diệt tất cả linh hồn, hai mắt đại trưởng lão đã không còn thanh tĩnh, bên trong bùng ra những luồng hồng quang điên cuồng, hắn phóng thẳng về phía Vương Lâm. Chết, chết, chết, các ngươi đều phải chết. Dâng hiến toàn bộ tu vi, dâng lên toàn bộ thọ nguyên, lão phu muốn thi triển tam tức thuật. Các ngươi đều phải chết. Tam tức thuật cũng không phải là thần thông của Thiểm Lôi tộc, năm xưa khi đám tu sĩ thần bí kia bỏ đi thì truyền lại một tuyệt học, thuật này là một loại đạo thuật. Trong 3 lần hít thở có thể làm tất cả kẻ địch mất hết tất cả thọ nguyên,

Vương Lâm vẫn còn bùng ra sát khí, hắn tiến lên một bước xúc địa thành thốn rồi đột nhiên xuất hiện trước mặt luồng sấm sét bất diệt, tay phải hắn vung về phía trước một chảo. Trong luồng sấm sét bất diệt vang lên những tiếng nổ ầm ầm, nó không còn bỏ chạy mà phóng về phía Vương Lâm tấn công. Nhưng khoảnh khắc khi nó tiến đến thì Vương Lâm đã dùng tay phải chụp được, sấm sét vùng vẫy điên cuồng nhưng Vương Lâm lập tức há miệng nuốt vào. Chỉ sau khoảnh khắc thì sấm sét đã bị hắn nuốt vào trong miệng luyện hóa luồng sấm sét này, luyện hóa hồn phách 8 con thái cổ lôi long, vơ vét những minh ngộ về sấm sét trong nguyên thần đại trưởng lão thì lôi bản nguyên của ta sẽ đại thành. Tu vi tăng mạnh. Chương 1277 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Những đo thành nơi đây cực kỳ khổng lồ, dân cư dày đặc. Đây là hướng Tây và cũng là chỗ dân cư tập trung. Vương Lâm phóng về phía trước vượt qua 3 địa phương còn lại. Hắn nhìn và thấy, dần dần hắn biết được thế gian này thực sự dùng ngân lượng giống như trên Chu Tước Tinh. Nơi đây có một vật được gọi là phản tinh, phân biệt theo độ lớn nhỏ, và đây chính là vật được thay thế cho ngân lượng. Loại phản tinh này không có tác dụng gì đối với tu sĩ, nhưng vì cực kỳ sáng, hơn nữa sản lượng cũng không có nhiều lắm nên có thể dùng làm tiền để giao dịch. Với tu vi của Vương Lâm thì muốn có được phản tinh là một chuyện cực kỳ dễ dàng. Lúc này Vương Lâm đang ở trong một đô thành, nguyên thần được chia ra một phần nhỏ để theo hai chân dung nhập vào trong lòng đất. Sau khi quét nhanh một vòng, dưới tình huống không có bất kỳ người nào phát hiện, hắn lập tức tìm được một mỏ phản tinh dưới lòng đất. Vương Lâm khẽ thu lấy một phần phản tinh để luyện hóa. Khi nguyên thần quay trở về cơ thể thì trong không gian trữ vật của Vương Lâm đã có rất nhiều phản tinh. Khi Vương Lâm đi dạo trong thành trì thì không sử dụng thần thông, dần dần đi tới thành Tây. Khi đưa mắt nhìn thấy nhà cửa nơi đây cực kỳ chen chúc, đường đi cũng rất xấu, ngay cả nhà cửa cũng chưa được tu sửa, một số cực kỳ bẩn thỉu. Nhưng chỉ có một điều kỳ dị chính là hầu như tất cả căn nhà đều treo một sâu lá cây dưới mái hiên, rõ ràng là một tập tục kỳ dị ở nơi đây. Những người đi trên đường cũng ăn mặc quần áo rất mộc mạc, đều đi lại rất vội vàng. Vương Lâm đi vào cũng không làm cho người xung quanh phải chú ý, hắn tìm kiếm một lúc thì dễ dàng tìm ra một nơi yên chuyên bán nhà. Hắn chọn một địa phương đông dân cư nhất, sau đó mua một căn nhà. Ngôi nhà này ở giữa một con đường, ngoài cửa có cây đại thụ, dưới mái hiên bày mặt quá, ngoài bán mì còn có rượu gạo. Những người nghèo khổ thường không thể đến tửu điếm, vì vậy đến nơi này ăn xong thì uống chút rượu gạo để lấp đầy bụng. Lúc này đã là hoàng hôn, sắc trời hơi tối, cũng đúng là bữa cơm tối. Mỗi nhà ở đại phương này đều khá ồn ào, vài nhà hàng xóm ngồi lại nói chuyện to nhỏ với nhau, cũng có một vài đứa trẻ đang chơi đùa, cầm những hòn đá nhỏ ném đi. Vương Lâm ngồi trong căn nhà của mình, hắn mỉm cười nhìn tất cả tình cảnh đang vận chuyển trước mặt. Sau khi hắn mua nhà thì có một vài hàng xóm đến nói chuyện, đối với những người phàm nhân lúc nào cũng chất phác thì Vương Lâm cực kỳ ôn hòa. Sau khi nói chuyện, những người hàng xóm xung quanh biết được Vương Lâm là một học trò tới đây thi, vì không có tiền ở trong khách điếm nên thuê nhà ở đây đọc sách đợi kỳ thi sang năm. Khi sắc trời dần tối thì khói bếp cũng lơ đãng bay lên, những người đàn ông sau khi trải qua một ngày làm việc mệt mỏi đang nói chuyện cũng lục đục trở về nhà, dần dần bốn phía cũng yên tĩnh trở lại. Màn đêm dần buông xuống, ánh trăng mờ cũng dần xuất hiện, lão già chủ quán than trước cổng thôn lưng đã còng đang đưa mắt nhìn hai tiểu nhị thu dọn đồ đạc, chuẩn bị dọn quán rời đi. Lão cầm tẩu thuốc trong ta, sau khi hít vào một hơi thì chuyển mắt nhìn về phía Vương Lâm đang ngẩng đầu nhìn trời cách đó không xa. Lúc này lão cầm bầu rượu bên cạnh đi về phía Vương Lâm. Chàng trai trẻ, đêm rất lạnh đấy, bình rượu gạo này cho cậu, uống vào để thân thể ấm áp mà đọc sách. Sau này nếu có ngày nổi danh thì đến cho ta chút tiền thưởng là được. Lão già cười rất tươi rồi ném bình rượu sang cho Vương Lâm, lão xoay người dẫn hai tiểu nhị rời khỏi quán. Vương Lâm cầm lấy bầu rượu gạo rồi nhìn vào bên trong vẫn còn hơn phân nửa. Hắn nở nụ cười thoáng nhìn về phía lão già bỏ đi mà trong lòng cảm thấy rất yên ắng. Thực tế nếu so sánh với tu chân giới thối nát thì Vương Lâm thích cuộc sống này hơn. Ánh trăng dần trở nên sáng, gió lạnh cũng chậm rãi thổi nến, những tiếng rít nhỏ khẽ vang vọng trong gió. Lúc này gió thổi qua mái hiên làm cho những sâu lá đang treo bên dưới phát ra những tiếng xào xạc rồi lay động qua lại. Luồng gió này rất lạnh, đặc biệt là thổi đi dưới ánh trăng càng bùng lên ý lạnh. Một vài hòn đá nhỏ bị thổi lăn đi, bụi đất cũng bốc lên che phủ ánh mắt giống như đang đi trong sương mù. Từng nhà bắt đầu lên đèn trong bóng đêm, ánh đèn dầu từ trong những ăn nhà chiếu ra leo lắt trong ánh trăng làm người ta sinh ra rất nhiều cảm xúc. Vương Lâm cầm bầu rượu đứng thẳng người lên, hắn lặng lẽ nhìn qua tất cả tình cảnh khắp bốn phía, sau đó lại xoay người đi vào nhà. Căn nhà này rất đơn sơ nhưng lại cực kỳ sạch sẽ, sau khi đóng cửa lại thì những tiếng gió rít bên ngoài giống như đã bị ngăn cách ở hai thế giới khác biệt, hầu như đã không còn nghe thấy tiếng gió. Vương Lâm thắp một ngọn đèn đầu, ánh sáng bập bùng cũng làm cho căn nhà trở nên ấm áp hơn, bóng đêm trước đó đã bị đẩy lùi vào những góc tối ở đây làm cho tâm tình trở nên tĩnh lặng. Vương Lâm đặt bầu rượu bên cạnh ngọn đèn, hắn khoanh chân ngồi một bên rồi nhắm mắt bế công. Khoảnh khắc khi hai mắt nhắm lại, nguyên thần trong cơ thể Vương Lâm nhanh chóng xoay chuyển và phóng ra những luồng nguyên lực khủng bố. Nguyên thần liên tục va chạm vào nhau như sóng dữ bùng lên ngập trời, nhưng bên ngoài lại không thể nghe thấy và phát hiện được. Vương Lâm bình tĩnh ngồi xuống dưới ánh đèn dầu, gió nhẹ liên tục thổi qua. Lúc này cái bóng của Vương Lâm dưới đất cũng trở nên lay động. Trong tâm thần Vương Lâm đã xuất hiện một tình cảnh kinh thiên, 8 con thái cổ lôi long gầm lên tức giận, chúng vùng vẫy muốn phá tan nguyên thần phóng ra ngoài. Nhưng đối với 8 con thái cổ lôi long này thì nguyên thần Vương Lâm giống như một lao ngục, dù chúng tấn công thế nào thì cũng không chút dung chuyển. Muốn luyện hóa và hấp thu linh hồn 8 con thái cổ lôi long này, dù với tu vi như Vương Lâm cũng không phải chuyện dễ, hắn cần phải tế luyện liên tục. Nhưng cũng may mà trong nguyên thần của hắn ngoài lôi bản nguyên thì vẫn còn hỏa bản nguyên. Vì vậy khi 8 con thái cổ lôi long liên tục vùng vẫy trong nguyên thần thì lập tức có biển lửa lam sắc bùng ra bao phủ tất cả, 8 con thái cổ lôi long cũng bị bao quanh, sau đó lại bắt đầu quá trình thiêu đốt luyện hóa điên cuồng. Hư ảnh Chu Tước lóe lên trong biển lửa lam sắc, Chu Tước liên tục bay vòng quanh 8 con thái cổ lôi long, chốc chốc nó lại phun ra một số lượng cực lớn, gia tăng quá hỏa lực luyện hóa. Nguyên thần Vương Lâm cũng do nửa con thái cổ lôi long tạo thành. Lúc này trong biển lửa luyện hóa cũng có sấm sét bùng ra bao phủ nguyên thần và hóa thành con lôi long thứ chính. Lôi long này phóng đi nhìn chằm chằm vào 8 con thái cổ lôi long đang bị luyện hóa, nó đang chờ đợi cơ hội thôn phệ. Thời gian chậm rãi trôi qua, 8 con thái cổ lôi long liên tục phát ra những tiếng gầm thảm thiết trong ngọn lửa màu lam. Những tiếng giống hoàn toàn bị ngăn cách trong nguyên thần, ngăn cách trong thân thể Vương Lâm, không có bất kỳ âm thanh nào được truyền ra ngoài. Trong nhà Vương Lâm và bên ngoài vẫn là một vùng yên tĩnh không có bất kỳ âm thanh nào. Khi đêm khuya đến, ngọn đèn dầu trong những căn nhà cũng dần được tắt đi, cuối cùng đưa mắt nhìn lại toàn bộ thành Tây chỉ còn rải rác vài ngọn đèn dầu, tất cả không gian còn lại đều là một vùng đen kịt. Những âm thanh cóc cóc mơ hồ từ ngoài đường truyền đến, dần dần giọng nói của người gõ mõ cầm canh phá tan không gian yên tĩnh, nhưng cũng không quá mức chói tai, ngược lại còn có cảm giác dung nhập vào không gian yên tĩnh. Đêm khuya lạnh lẽo, tắt đèn đóng cửa. Giọng nói này chậm rãi đi xa, bên ngoài lại khôi phục lại sự yên tĩnh. Nhưng khoảnh khắc khi người gõ mõ đi xa, Vương Lâm đang khoanh chân ngồi trong phòng lại mở mắt ra thật mạnh, bên trong lóe lên tinh quang. Hắn vung tay một chảo tay phải lên hư không, bầu rượu trên bàn lập tức bay đến bị hắn nắm chặt trong tay đặt lên miệng, sau đó uống vào một ngụm lớn. Rượu cay xè rơi vào trong bụng lập tức cảm giác được luồng hơi nóng bùng ra khắp toàn thân, cảm giác cay nồng bùng lên, Vương Lâm tiếp tục nhắm mắt. Lúc này nguyên lực vận chuyển, rượu trong bụng dưới giống như bị thiêu đốt mà ầm ầm bùng lên làm trong cơ thể Vương Lâm sinh ra rất nhiều lực lượng ngọn lửa. Tất cả lực lượng ngọn lửa đều tuôn vào nguyên thần làm cho biển lửa lam sắc càng thêm kịch liệt, đồng thời cũng bùng lên ngập trời, rượu uống vào trong cơ thể giống như bị loại bổ những chất hỗn tạp mà chỉ còn lại tinh hoa. Lúc này hơi rượu được cuốn vào trong nguyên thần Vương Lâm hóa thành một cơn mưa xối xả, tất cả đều rơi lên biển lửa. Khoảnh khắc này biển lửa ầm ầm bùng nổ, mức độ ngày càng trở nên dữ dội, bắt đầu triển khai sự thiêu đốt điên cuồng. Lúc này nhiệt độ tăng mạnh, ngọn lửa ầm ầm bùng lên lập tức làm cho một trong 8 con thái cổ lôi long gầm lên thê lương. Thân thể thái cổ lôi long này trở nên run rẩy, toàn thân bị ngọn lửa thiêu đốt đột nhiên tan vỡ. Nhưng khoảnh khắc khi tan vỡ thì nguyên thần Vương Lâm hóa thành thái cổ lôi long thứ chính đang vòng quanh bên ngoài chờ cơ hội trực tiếp phóng vào, nó dùng tốc độ như sấm sét khẽ hút. Thái cổ lôi long đang tan vỡ giống như mất đi tất cả lực lượng phản kháng, đã hoàn toàn bị Vương Lâm luyện hóa, đã trở thành một bộ phận không thể cách ly của chính mình. Vương Lâm vẫn ngồi trong nhà, hắn khoanh chân ngồi mà vẻ mặt hơi đỏ giống như vừa ăn vào vật gì đó cực bổ. Dù hắn nhắm mắt nhưng trên mi tâm lại mơ hồ có tia chớp bùng lên, đang nhanh chóng tăng mạnh. Trong nhà rất yên tĩnh, ngọn đèn dầu trên bàn lại bập bùng dữ dội làm cho cái bóng của Vương Lâm rung chuyển trở nên vặn vẹo. Một lát sau, ánh đèn dầu vang lên một tiếng phụt và vụt tắt, cả căn phòng lập tức trở nên đen kịt, lập tức giống hệt như bầu không gian bên ngoài. Chỉ có ký hiệu tia chớp trên mi tâm Vương Lâm vẫn đang bùng ra những luồng sáng yếu ớt. 8 con thái cổ lôi long trong nguyên thần Vương Lâm chỉ còn lại 7, tất cả đều đang điên cuồng giãy giụa và gầm giống trong biển lửa ngập trời. Nhưng ngọn lửa này nhiệt độ khủng bố có thể luyện hóa tất cả mọi vật trong thiên địa, 8 phần phân tán trước đó đã thay đổi chỉ còn lại 7 phần. Như vậy ngọn lửa trên thân đám thái cổ lôi long còn lại đã hùng mạnh hơn trước kia rất nhiều. Dưới ánh lửa thiêu đốt đám lôi long kia lại gầm lên những tiếng thảm thiết. Một lúc sau lại có một thái cổ lôi long ầm ầm tan vỡ, lại bị nguyên thần hóa thành thái cổ lôi long của Vương Lâm thôn phệ. Lúc này nguyên thần Vương Lâm trở nên cực kỳ hưng phấn, nguyên thần thái cổ lôi long phóng thẳng đến gần 6 con còn lại, dựa vào biển ngập trời mà điên cuồng triển khai thế tấn công và thôn phệ. Đêm dần trôi, những luồng sáng vào buổi bình minh đã làm cho thành trì thức tỉnh sau một con mê dài. Nhưng ánh mặt trời buổi bình minh lại đến hơi chậm, đồng thời lại bị những đám mây đen cực kỳ nặng nề chia cắt, làm cho mặt đất cũng trở nên lờ mờ. Hàng loạt tiếng sấm rầu rĩ từ trong mây vang ra, nhưng đột nhiên có một cơn mưa lớn rơi xuống ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Vương Lâm đang ngồi khoanh chân đột nhiên mở bừng mắt. Tám thái cổ lôi long đã bị Vương Lâm ta thôn phệ và dung hợp hết 7, lúc này chỉ còn lại một con cuối cùng. Trong mắt Vương Lâm chợt lóe lên tinh quang. Chương 1278 mây đen cuồn cuộn che kín bầu trời, tất cả ánh mặt trời đều dung nhập vào trong những hạt mưa, lúc này mưa rơi xuống đất ào ào, mưa tầm tã. Những âm thanh ào ào giống như vạn mã bôn đăng, mưa rơi lên nóc nhà, rơi xuống mặt đất, rơi vào trên cơ thể từng người đang đi ngoài đường. Vương Lâm ở trong nhà có thể nghe thấy tiếng mưa đập lên ào ào, mưa từ trên mái nhà chảy xuống như một tấm rèm làm người ta sinh ra những cảm xúc bất tận. Đặc biệt là những âm thanh xào xạc của chuỗi lá cây treo dưới mái hiên, những âm thanh này hòa quyện vào tiếng mưa, cùng tan vào với màn mưa. Mặt đất đã khô hạn từ lâu, mưa xuống lập tức làm bùng lên những đám bụi mù mịt. Nhưng bụi đất chưa bốc lên cao đã bị màn mưa vô tận xuyên qua, bụi rậm dung nhập vào nước mưa và quay trở về đất, lúc này trở thành một bộ phận trong vũng bùn lầy lôi. Người đi trên đường cũng vội vàng, ai cũng mặc áo tơi, kẻ nào cũng cúi đầu nhìn qua cơ thể rồi nhanh chóng đi qua. Dù lúc này trời mưa rất to nhưng cũng là buổi bình minh, tất nhiên có người phải đi làm việc. Một vài đứa trẻ đứng nơi cửa sổ thò tay ra ngoài sờ mưa phát ra những tiếng cười sung sướng, âm thanh này truyền đi rất xa. Cơn mưa này cũng vì Vương Lâm mà đến. Vương Lâm đẩy cửa phòng, hắn lập tức cảm nhận được một luồng hơi ẩm mang theo những hạt mưa li ti phả thẳng vào trong mặt, cực kỳ dễ chịu. Hăng ngẩng đầu nhìn những hạt mưa như thủy tinh đang răng khắp bầu trời bao la, nơi đó mây đen bao phủ, sấm sét gầm giống. Khi Vương Lâm đang quan sát thì lập tức có một tia chớp phá vỡ đường chân trời, khi tia chớp phóng đi thì hàng loạt tiếng nổ ầm ầm truyền đến. Lúc đầu âm thanh này vẫn còn ở rất xa, những chỉ trong khoảnh khắc đã nổ vang bên tai dọa cho vài đứa trẻ không dám đứng gần cửa sổ. Vẻ mặt vẫn Vương Lâm bình tĩnh, hắn cầm lấy bầu rượu uống vào một ngụm, hắn mỉm cười nhìn từng tình cảnh quen thuộc của thế gian trong làn mưa. Đặc biệt là những đứa trẻ kia càng làm tâm thần Vương Lâm bùng lên hồi ức. Trước khi hắn vẫn còn là một đứa trẻ trên Chu Tước Tinh, hắn cũng đã từng đi đến cửa sổ nhìn mưa rơi, cũng đã từng đưa tay vào làn mưa và phát ra những tiếng cười ngây thơ. Mới đây thôi mà đã qua 2000 năm rồi. Người tu đạo không thấy được năm tháng trôi qua, những kẻ có thể nhớ lại kỷ niệm đẹp cũng có rất ít. Lúc này ta đã không thể nào nhớ rõ tuổi tác. Vương Lâm lại cầm bầu rượu lên uống một ngụm, vẻ mặt có chút u sầu. Khí lạnh từ phía nam thổi tới rất mạnh, mơ hồ làm người ta cảm thấy lạnh thấu xương, gió lạnh chuyển lên người Vương Lâm, thổi ùa vào phòng. Sau khi trầm mặc một lát, Vương Lâm đang muốn đi ra đóng cửa thì đột nhiên vẻ mặt động, hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Bầu trời vẫn là mây đen cuồn cuộn, mưa tầm tã làm giảm bớt tầm nhìn, cũng có những ánh nắng lọt qua mây đen chiếu xuống. Nhưng tất cả không có tác dụng gì đối với Vương Lâm, hắn thấy được trên mây đen, trong tinh không vạn dặm có hai luồng kiếm quang gào thét phóng đi. Hai người trong kiếm quang là một nam một nữ, nam mặc áo xanh, tướng mạo cực kỳ anh tuấn, tu vi cũng không thấp, đã mơ hồ đạt đến khuy niết. Cô gái bên cạnh dáng người thướt tha, y phục mặc trên người đẹp như lông phượng, dung nhan xinh đẹp, đồng thời còn bùng lên một luồng khí chất cao quý. Phía dưới hai người chính là đám mây đen cuồn cuộn, ở vị trí này nhìn xuống có thể thấy được sấm sét và tia chớp đang chạy ầm ầm bên dưới. Nguyệt Huyên, lần này bộ tộc kêu gọi khẩn cấp, chắc chắn đã có chuyện lớn xảy ra, người tu vi không đủ nên đừng quá gắng sức. Cô gái y phục rực rỡ dùng ánh mắt nhu hòa nhìn về phía người thanh niên, ta cứ nghe theo lời người là được, nhưng không biết đã xảy ra chuyện gì mà những trưởng lão trong tộc lại phải kêu gọi khẩn cấp như vậy, chuyện này khiến khi xảy ra. Vẻ mặt người thanh niên kia trở nên cực kỳ nghiêm trọng, trong lòng hắn cũng đang có nghi hoặc. Hắn vừa định mở miệng nói chuyện thì đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phương xa, tay trái hắn chắn ngang trước người cô gái phía sau, hai người đồng loạt dừng lại trên không trung. Chỉ thấy một luồng gió đen trừ xa tiến đến trên tầng mây, phương hướng của gió đen cũng không trùng hợp với hai người một nam một nữ, nhưng rõ ràng vì đã nhận ra hai người này nên thay đổi phương hướng và phóng đến ầm ầm. Khoảnh khắc sau gió đen đã phóng đến, sau khi cuốn lại một vòng thì từ trong có một người thanh niên mặc hắc y đi ra. Vẻ mặt người này cực kỳ lạnh lùng, sau khi xuất hiện thì dùng ánh mắt đảo lên người cô gái Nguyệt Huyên rồi trở nên trầm mặc. Dự mỗ xin ra mắt Chu Huynh. Đồng tử trong mắt người thanh niên đưa tay cản trước mặt cô gái đột nhiên có rút lại, hắn ôm quyền nói. Tiểu muội xin ra mắt Chu Đại Ca. Cô gái y phục rực rỡ cũng lộ ra nụ cười dịu dàng, nàng khẽ nói. Vẻ mặt người thanh niên họ Chu có chút phức tạp, hắn thu hồi ánh mắt rồi nhìn về phía người thanh niên áo xanh bên cạnh Nguyệt Huyên. Hắn lạnh lùng nói toàn bộ Thiểm Lôi tộc đã bị tiêu diệt, đại trưởng lão Thiểm Lôi tộc cũng thất bại và mất tích, việc này đã được trưởng tôn hội chứng thực, sau đó tuyên bố thái cổ tinh thần lệnh nói cho tất cả bộ tộc biết. Lần này kêu gọi khẩn cấp chính là tuyên bố những mệnh lệnh của trưởng tôn hội. Hơn nữa đại tư Vân Lạc trưởng tôn hội đã thôi diễn thuật thiên đại tinh thần, để tìm ra hình ảnh và ký ức thần thức của thủ phạm tiêu diệt Thiểm Lôi và giết chết đại trưởng lão. Sau đó những thứ này được phân tán ra để tất cả sinh linh thái cổ tinh thần truy sát. việc này rất hệ trọng, sợ rằng ngay cả chúng ta cũng phải ra ngoài điều tra. Dù tu chân tinh này cũng phải tìm kiếm thật kỹ, ngươi tự giải quyết cho tốt đi cái gì. Vẻ mặt người thanh niên họ Dự đột nhiên biến đổi ầm ầm, trong mắt bùng ra cái nhưng không thể tin. Cô gái bên cạnh cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. Nghe nói đại trưởng lão Thiểm Lôi tộc đã đạt đến tu vi thiên nhân đệ ngũ suy, ngoài đệ tam bộ ra thì không ai có thể giết chết được, chẳng lẽ nơi đây có một đệ tam bộ đại năng cực kỳ hung ác sao? Hơn nữa Thiểm Lôi tộc có hơn 10 vạn người, cao thủ rất nhiều, sao bị người ta diệt tộc được? Hơn nữa Thiểm Lôi tộc còn có luồng sấm sét bất diệt nghe nói đã tồn tại từ muôn đời đến nay, điều này, người thanh niên áo đen vừa muốn quay người bỏ đi. Sau khi nghe nói vậy thì lạnh lùng nói, cụ thể thì không rõ, những nghe trường tôn hội nói luồng sấm sét bất diệt của Thiểm Lôi tộc đã bị người đó thôn phệ. Lúc này toàn bộ thái cổ tinh thần đều tìm kiếm, trường tôn hội cũng sẽ phái trưởng lão ra truy tìm kẻ này. Vương Lâm đang ngồi trong căn nhà trên thành trì dưới đám mây đen khổng lồ, hắn thu hồi ánh mắt, vẻ mặt bình tĩnh. Lúc này hắn đóng cửa phòng lại rồi khoanh chân ngồi một bên. Mắt hắn mơ hồ lóe lên, hắn lẩm bẩm nói, đã phát hiện ra nhanh như vậy sao? Trường tôn hội. Xem ra thời gian của ta cũng không còn nhiều lắm, phải nhanh chóng luyện hóa lôi long cuối cùng, sau đó dung hợp luồng sấm sét bất diệt. Vương Lâm trở nên trầm mắc rồi nhắm mắt lại, hắn lập tức dung nhập vào trong nguyên thần để điều khiển ngọn lửa luyện hóa con lôi long cuối cùng. Thời gian chậm rãi trôi qua, mưa bên ngoài càng lúc càng lớn, tất cả thiên địa đều bị mây đen bao phủ, trên bầu trời thành trì cũng cực kỳ u ám. Dù đến giữa trưa thì cũng không có nhiều ánh sáng mặt trời chiếu xuyên qua đám mây đen. Sau khi luyện hóa được nửa ngày, ngọn lửa trong nguyên thần Vương Lâm cực kỳ ầm ầm, tất cả đều chuyển động. Thái cổ lôi long cuối cùng không thể gầm lên một tiếng, cũng không thể vùng vẫy, thân thể vỡ rồi bị nguyên thần Vương Lâm hấp thu. Đến lúc này thì 8 con thái cổ lôi long đều bị dung hợp vào trong nguyên thần Vương Lâm, đã hoàn toàn trở thành một bộ phận của bản thân. Khoảnh khắc này nguyên thần Vương Lâm điên cuồng tăng mạnh, ngọn lửa bên trong đã tiêu tán mà chuyển thành những luồng sấm sét vô tận trong 5 luồng bản nguyên, thì luồng lôi bản nguyên trong người hắn đã điên cuồng lớn lên. Dùng mắt thường có thể nhìn thấy được, kinh thiên động địa. Dần dần nguyên thần Vương Lâm đã không còn hình rồng mà trở thành tia chớp. Một tia chớp nối liền thiên đại, thiên chính là đỉnh đầu Vương Lâm, địa chính là bàn chân. Tia chớp này nối liền thiên địa trong cơ thể hắn và giống hệt như luồng sấm sét bất diệt của Thiểm Lôi tộc. Khoảnh khắc khi tia chớp ngưng tụ lại thành hình dạng và hoàn toàn xuất hiện thì những đám mây đen bên ngoài ngày càng nhiều, mưa càng lúc càng tầm tã. Sấm sét trong tầng mây giống như đang nổi giận, tất cả đều gầm giống dữ dội. Tất cả tu chân tinh đều có thể nghe được tầng mây chuyển ra những tiếng sấm động kinh thiên. Trong hoàng thành phía đông có vài lão già mặc đạo bào đứng ở một căn lầu cao nhất, mỗi kẻ đều có tu vi tịnh niết, lão già tóc trắng đã đạt đến toái niết. Đám lão già này đứng trong căn lầu, tất cả đều đưa mắt nhìn lên bầu trời mây đen cuồn cuộn, nghe những tiếng sấm động điên cuồng mà vẻ mặt lộ ra vẻ kỳ dị. Cơn mưa này đến qua bất chợt, còn có cả sấm sét, cũng không phải đã quá mức dữ dội rồi đấy chứ? Nhưng chúng ta đều đã quét thần thức qua, lại không phát hiện được bất cứ manh mối nào. Có lẽ là chúng ta quá đa nghi. Một lão già bên cạnh trầm giọng nói. Ôi, Thiểm Lôi tộc là một bộ tộc khủng bố mà còn bị người ta tiêu diệt, đại trưởng lão cũng thất bại. Khi nghe đến chuyện này, đồng thời nhìn lại những luồng sấm sét trước mặt, ta lại luôn sinh ra cảm giác trái tim đạp lên thật mạnh. Có lẽ là chúng ta đa nghi. Lão già tu vi toái niết khẽ lắc đầu, sau đó cũng không có nói thêm điều gì. Dù kẻ kia là ai, lần này thái cổ tinh thần đã hạ lệnh, nếu người này bị phát hiện ra thì chắc chắn sẽ chết. Phía đông tu chân tinh còn có một dãy núi kéo dài liên tiếp, nơi đây chính là sơn môn của Chân Ngôn tộc. Bộ tộc này có sự khác biệt rất lớn với Thiểm Lôi tộc, Chân Ngôn chỉ là một tộc nhỏ, chiếm giữ một tu chân tinh, giống như một tông phái trong nội giới. Lúc này trong sơn môn Chân Ngôn tộc, trên đỉnh núi cao ngập trời có một người đang đứng. Người này đầu tóc trắng xáo cực kỳ già nua, lão nhìn về phương xa, một lúc sau lại than khẽ rồi khẽ lẩm bẩm, vì sao ta luôn sinh ra một loại cảm giác địa nạn ập xuống đầu. Vương Lâm biết được thời gian đã cực kỳ gấp gáp, sau khi hoàn toàn thôn phệ 8 con thái cổ lôi long thì lập tức thả luồng sấm sét bất diệt đang phong ấn trong cơ thể ra. Khi luồng sấm sét bất diệt xuất hiện thì lập tức muốn phóng ra khỏi cơ thể Vương Lâm. Nhưng khoảnh khắc này thì tia chớp nguyên thần của Vương Lâm đã ầm ầm phóng tới, tia chớp trực tiếp lao vào luồng sấm sét bất diệt rồi triển khai khí thế thôn phệ dữ dội. Luồng sấm sét bất diệt bắt đầu vùng vẫy, bên trong ẩn giấu một luồng ý chí giống như thần thức tu sĩ. Luồng sấm sét bất diệt liên tục vùng vẫy và thôn phệ với tia chớp của Vương Lâm, thế chiến đấu bắt đầu xuất hiện. Dung hợp với ra, trở thành vật trong nguyên thần của ta, để cho lôi bản nguyên của ta đại thành. Dựa vào lực lượng sấm sét để phá vỡ trời xanh, tu vi tăng mạnh. Thần thức Vương Lâm quét ngang giống như gió bão trực tiếp xé toạc tất cả khả năng chống đỡ của luồng ấm sét bất diệt. Đạo thuật, dung hợp. Hai mắt Vương Lâm mở ra thật mạnh, trong mắt phải lóe lên hai luồng sấm sét khác biệt. Ký hiệu lôi bản nguyên nhanh chóng xoay tròn làm cho Vương Lâm trở nên cực kỳ yêu dị. Chương 1279 ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Tiếng gió thét gào, sấm sét ầm ầm, mây đen giống như muốn trút tất cả nước mưa xuống dưới đất, tất cả rơi xuống tạo thành một con mưa cực kỳ khủng bố. Trên mặt đất trong thành lại bùng lên hàng loạt con sóng nước rung động. Mưa rất mạnh giống như không có tận cùng, nước mưa liên tục từ trên trời rơi xuống cũng nhờ giữa ngã tư đường có đào đường, nước chảy làm cho nước mưa chảy hết vào bên trong. Lúc này nước đã ngập tất cả đường dẫn nước mưa của thành trì, giống như hàng loạt giọt nước nhỏ rơi vào biển lớn, nước cũng theo đường cống mà chảy ra khỏi thành. Cả ngày hôm nay đều là mưa, khi màn đêm buông xuống thì không còn âm thanh náo nhiệt như ngày hôm qua, tất cả mọi người đều trốn trong nhà, không kẻ nào đi ra ngoài. Trong màn đêm không nhìn thấy tầng mây, nhưng những luồng sấm sét lại lóe lên chiếu sáng tất cả thiên địa như ban ngày. Trong mưa cũng bùng lên những làn gió lạnh, gió nức nở nghẹn ngào thổi nghiêng giọt mưa rơi xuống khắp nơi trên mặt đất. Những chuỗi lá cây treo dưới mái hiên cũng đã ướt sũng nước, sâu lá kéo giãn xuống, khi gió mưa bùng lên dữ dội thì một vài sâu lá không chắc chắn bị gió thổi đứt làm cho những chiếc lá giống như những con thuyền lênh đênh trên sóng dữ, tất cả nhanh chóng bay lượn trong gió mưa mịt mùng. Một vài chiếc lá bị gió cuốn lên bầu trời, sau khi bay vài vòng trên không trung thì tiêu tán trong bóng tối. Cũng có một phần rơi xuống những vũng bùn lầy lội dưới đất, sau khi dính bùn thì muốn theo gió bay lên một lần nữa. Nhưng dù lá có lòng nhưng mưa gió vô tình, mưa ào ào như gót giày nện lên làm lá hoàn toàn ngập vào trong bùn. Không cách nào vùng vẫy. Khoảnh khắc này sấm sét đột nhiên nổ vang, tia chớp phóng đến chiếu sáng tất cả thiên địa giống như ban ngày. Khoảnh khắc khi ánh sáng lóe lên thì trên đường đất ở thành Tây có một lão già mặc đạo bào với hai mắt như đuốc, lão già chắp tay sau lưng đứng yên nơi đó. Dưới chân phải lão già vẫn đang dẫm trên một chiếc lá cây, gió vẫn bùng lên, mưa vẫn thét gào. Trên mi tâm của lão già đột nhiên xuất hiện một đồ án quỷ dị. Sau lưng lão già có bảy tu sĩ trung niên ánh mắt lạnh băng. Khi lão già vung tay lên, bảy người phía sau lập tức phóng về phía trước bao quanh lấy cơ thể lão già, tất cả đều dùng hai tay bấm pháp quyết. Khoảnh khắc này có một luồng u quang từ trong tay bảy người tu sĩ thanh niên lóe lên, u quang hóa thành một luồng sáng như tia chớp, tất cả đều được nối liền với thân thể lão già. Hình ảnh này giống hết như đồ án trên mi tâm lão già, giống như lão già đã trở thành điểm trung tâm, có bảy luồng sáng bùng ra từ trên thân thể. Lão già khép mắt lại, một lát sau mở ra thật mạnh. Khoảnh khắc khi lão già mở mắt, những luồng hào quang rực rỡ trên tộc ấn mi tâm bùng ra dữ dội, tất cả tạo thành hình quạt quét ngang bốn phía. Đúng lúc này bảy luồng u quang đang tạo thành luồng sáng nối liền thân thể lão già lập tức bùng ra những luồng hào quang rực rỡ. Sau khi tất cả nhưng tụ lại thì phóng vào thân thể lão già làm cho tộc ấn trên mi tâm lại càng trở nên huy hoàng. Khi luồng hào quang bùng ra từ mi tâm lão già quét ngang thiên địa thì tất cả hình ảnh của những căn nhà trước mặt đều thay đổi. Những căn nhà này giống như đã nghịch chuyển năm tháng, từ bộ dáng cũ kỹ trở nên mới tinh. Khi tất cả đều trở nên tươi mới thì ầm ầm biến đổi, nơi nào cũng trở thành một đống hoang tàn. Không những chỉ có hình ảnh nhà cửa bị nghịch chuyển năm tháng, mà ngay cả những phàm nhân bên trong cũng trở về tuổi thanh xuân trong luồng hào quang bùng ra từ mi tâm lão già. Khoảnh khắc sau thì tất cả hình ảnh tiêu tán giống như trước nay chưa từng xuất hiện trong thế giới này. Thậm chí cả những nơi chôn cất người chết, những kẻ đã mất cũng sống lại, hiện lên từng tình cảnh đã xảy ra khi còn sống. Vương Lâm vẫn đang khoanh chân ngồi trong căn nhà lụp sụp, nguyên thần đang điên cuồng thôn phệ luồng sấm sét bất diệt. Lúc này đã đến giờ phút quyết định, ý chí ẩn giấu trong luồng sấm sét bất diệt đang điên cuồng vùng vẫy, giống như những luồng sấm sét đang lóe lên ầm ầm bên ngoài. Nhưng dù luồng sấm sét bất diệt này có vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát ra khỏi thân thể Vương Lâm. Sau khi nguyên thần dung hợp 8 con thái cổ lôi long thì hầu như đã trở thành lôi nguyên thần. Trong lúc liên tục tấn công và thôn phệ giống như có hai luồng sấm sét đang tranh đoạt quyền điều khiển sấm sét trong thời kỳ thiên địa sơ khai, nhưng chỉ có thôn phệ đối phương thì mới chính thức trở thành tia chớp vương giả có thể điều khiển sấm sét trong thiên địa. Nhưng đúng lúc này Vương Lâm đang nhắm mắt đột nhiên mở bùng ra, trong mắt chợt lóe lên tinh quang. Vẻ mặt hắn vẫn cực kỳ bình tĩnh, tay phải vung lên lập tức làm cho căn nhà trở nên vặn vẹo giống như một chiếc gương bị xoắn lại và xuất hiện hàng loạt vết nứt. Cuối cùng chiếc gương cũng xoảng một tiếng rồi tan vỡ, rất nhiều mảnh nhỏ văng ra khắp bốn phía. Làm xong tất cả mọi chuyện thì Vương Lâm lại nhắm mắt, hắn không thèm để ý đến chuyện bên ngoài mà tiếp tục nhập định, hắn đắm chìm vào trong cuộc chiến thôn phệ cuối cùng giữa chính mình và luồng sấm sét bất diệt trong nguyên thần. Trong cơn mưa tầm tã, ánh mắt lão già mặc đạo bào trên con đường thành công vẫn lóe lên. Ánh mắt lão già chuyển lên căn nhà Vương Lâm đang oẻ, đồng thời cũng không có dấu hiệu dừng lại. Khi ánh mắt lão chuyển lên căn nhà Vương Lâm thì tất cả lập tức tiêu tán. Hình ảnh thư sinh đang ở bên trong cũng tiêu tán, sau đó lại xuất hiện tất cả hình bóng của những người từng ở tại nơi đây. Một lúc sau, lão già đã đảo mắt qua toàn bộ thành Tây, sau khi không có chút phát hiện nào thì ánh mắt lão trở nên cực kỳ bình tĩnh. Lão già dùng hai tay bấm pháp quyết rồi điểm lên mi tâm, trong miệng truyền ra một tiếng gầm khẽ. Khoảnh khắc này hào quang trên tộc ấn nơi mi tâm lại tăng mạnh, lão già lại đảo mắt nhìn khắp làm tòa thành lập tức tiêu tán giống như năm tháng đang liên tục cuốn ngược trở lại. Rất nhanh, trong mắt lão già đã xuất hiện một tình cảnh chiến trường cổ, rất nhiều quân đội phàm nhân chém giết nhau, mặt đất sậm màu máu. Hai mắt lão già đột nhiên được khép lại, hào quang trên tộc ấn ở mi tâm cũng dần tiêu tán, cuối cùng thì khôi phục lại như thường. Lúc này bảy tu sĩ trung niên bên ngoài thân thể lão già cũng thu hồi ấn ký, vẻ mặt đám người hơi tái. Nơi đây không có tu sĩ che giấu, tiếp tục tìm kiếm ở nơi khác. Lão già hất áo rồi thân thể nhảy dựng lên hóa thành cầu vồng phá vỡ mây đen bay về phương xa, bảy tu sĩ trung niên vội vàng theo phía sau. Tình cảnh này không những xảy ra trên tất cả các địa phương của tu chân tinh Vương Lâm đang ở, hơn nữa còn được tiến hành trên tất cả tu chân tinh trong Thái Cổ Tinh Thần. Thái Cổ Tinh Thần hạ lệnh thì tất cả bộ tộc đều phải nghe theo, tất cả đều phải điều động lực lượng đi tìm kiếm tất cả tu chân tinh, tinh cầu bỏ hoang và tinh không vô tận. Vẻ mặt Vương Lâm vẫn cực kỳ bình tĩnh, đối với chuyện đấm người kia bỏ đi hắn không có chút biểu cảm nào, ngay cả hai mắt cũng không mở ra, luồng sấm sét bất diệt gầm giống ngày càng nhỏ trong nguyên thần, quá trình vùng vẫy cũng ngày càng yếu. Tầng mây trên bầu trời vẫn rất dày, từ khi mưa bắt đầu hàng lâm đến bây giờ vẫn chưa xuất hiện đâu hiệu ngừng lại. Trong đêm mưa, ngay cả những tên báo canh cũng không quát hiện, ngoài tiếng sấm sét ầm ầm và tiếng mưa ào ào thì không còn bất kỳ âm thanh nào khác. Hai luồng sấm sét trong nguyên thần Vương Lâm liên tục tấn công nhau, cuối cùng cả hai ầm ầm dung hợp vào nhau. Lúc nào luồng sấm sét bất diệt gầm lên những tiếng không cam lòng cũng chẳng còn tác dụng, sấm sét này đã bị nguyên thần Vương Lâm thôn phệ hoàn toàn. Khoảnh khắc khi luồng sấm sét bất diệt bị Vương Lâm thôn phệ thì tất cả những ý chí tồn tại bên trong cũng bị luyện hóa, đồng thời thần thức của hắn cũng dung nhập vào bên trong. Đột nhiên luồng sấm sét do nguyên thần Vương Lâm hóa thành lại chấn động, hắn rõ ràng cảm giác được lôi bản nguyên trong nguyên thần đang điên cuồng tăng mạnh với một loại tốc độ khó tin. Sự gia tăng của lôi bản nguyên khó có thể miêu tả được, hầu như chỉ trong khoảnh khắc thì lục lượng lôi bản nguyên đã làm cho tu vi Vương Lâm, đơn thuần chỉ xét trên mặt tu lôi đã phá vỡ toái nhất trung kỳ đỉnh phong, đang hướng về toái nhất hậu kỳ. Lực lượng lôi bản nguyên nổ lên vang vọng, khoảnh khắc này Vương Lâm chỉ thi triển lực lượng sấm sét thì đã đạt đến tu vi toái nhất hậu kỳ. Lực bản nguyên, tất cả quy tắc và ý cảnh căn bản đều chỉ dùng minh ngộ ra bản nguyên, chẳng khác nào tất cả ý cảnh và quy tắc sấm sét đã được hiểu rõ, vì vậy không có sự hạn chế của ý cảnh nên tu vi trăng lên rất mạnh. Khoảnh khắc khi thôn phệ xong ý chí ẩn giấu trong luồng sấm sét bất diệt, tâm thần Vương Lâm vang lên những tiếng nổ ầm ầm, từng hình ảnh đột nhiên lóe lên từ trong ý chí. Đây là ký ức của luồng sấm sét bất diệt, ký ức ý chí. Ký ức này đã trải qua thời gian quá lâu, tồn tại và không còn được đầy đủ, chỉ xuất hiện ba loại hình ảnh mà thôi. Hình ảnh đầu tiên chính là sự tan vỡ, tất cả tinh không, tinh vực, thiên địa đều tan vỡ. Rất nhiều tinh không, rất nhiều tinh vực, vô biên vô hạn. Thậm chí còn vượt xa rất nhiều so với nội giới và ngoại giới, tình cảnh tan vỡ này giống như một kiếp nạn. Khi quá trình tan vỡ xảy ra, rất nhiều sinh linh diệt vong, Vương Lâm thấy được những tu sĩ y phục kỳ dị, thấy được những loại mãnh thú kỳ quái. Thậm chí hắn còn nhìn thấy một văn thú lớn như một tu chân tinh đang bùng ra hắc mang, còn thấy được rất nhiều đầu lâu. Nhưng khi hắn muốn tiếp tục nhìn kỹ thì một luồng sấm sét lao ra từ trong vị trí tan vỡ giống như đang muốn chạy trốn, sấm sét này được bao phủ trong những luồng hào quang vô tận. Đây chỉ là một hình ảnh rất ngắn nhưng lại gây ra cho Vương Lâm rất nhiều rung động, nhưng tia chớp như ngọn sóng kinh thiên động địa kia chính là luồng sấm sét bất diệt. Nhưng luồng sấm sét bất diệt này còn mạnh hơn rất nhiều lần so với khi bị Vương Lâm thôn vệ. Hình ảnh thứ hai chính là luồng sấm sét phóng khỏi tay một người đàn ông trung niên. Vẻ mặt người này cực kỳ lạnh lùng, trong mi tâm có một đồ án hoa bảy cánh, có bảy màu khác biệt. Đáng tiếc luồng sấm sét bất diệt này vẫn còn quá yếu, sợ rằng muôn đời cũng không thể khôi phục lại như năm xưa. Thôi, đưa ra ngoài, xem ngươi có duyên tạo hóa hay không. Người đàn ông trung niên lắc đầy, tay phải vung lên, luồng sấm sét này phóng ầm ầm về hư vô rồi biến mất. Hình ảnh thứ ba chính là trên miếu thờ của Thiểm Lôi tộc có một luồng sấm sét bất diệt giống như tồn tại từ muôn đời, sấm sét phát ra những tiếng nổ kinh thiên long trời lở đất. Bên ngoài luồng sấm sét có 8 người tu sĩ, trên mi tâm một lão già trong số 8 người này chợt xuất hiện một ký hiệu tia chớp. 7 người còn lại mặc những bộ y phục rất cổ quái giống như không biết dùng vật chất gì tạo thành. Y phục đám người này bùng lên lưu quang giống như đang mặc cả dòng sông lên người. Đặc biệt là một người đứng ở vị trí đầu tiên, rõ ràng người này là thủ lĩnh. Ánh mắt lão già Thiểm Lôi tộc nhìn về phía người này cũng bùng lên cái nhìn cực kỳ cung kính và mơ hồ có cả sự sợ hãi. Quanh thân thể người này có một luồng kim quang bao quanh, Vương Lâm rất quen thuộc với luồng kim quang này. Không ngờ nó lại ở chỗ này. Đáng tiếc vị thủ lĩnh lắc đầu, hắn xoay người. Khoảnh khắc khi kẻ này xoay người thì trong đầu Vương Lâm chợt nổ vang, đồng tử trong mắt co lại, trở nên sừng sờ. Hắn là... Chương 1280 hình ảnh tiêu tán. nhưng dung mạo của người đàn ông khi xoay người lại nói chuyện trước khi hình ảnh hoàn toàn biến mất lại rõ ràng khắc sâu trong tâm thần Vương Lâm, giống như một dấu vết khó phai mờ. Tướng mạo của người này rất lạ với Vương Lâm, hắn tin mình chưa từng gặp qua người này, nhưng trong mắt trái của người này lại lóe lên một luồng sáng năm màu, mà luồng sáng này Vương Lâm lại cực kỳ quen thuộc, hắn chỉ nhìn một lần là biết được đây chính là cực cảnh năm màu. Trong khoảng thời gian cả đời trước đây Vương Lâm chỉ mới nhìn thấy thứ này một lần, đó là thời gian rất lâu trước đó trên Chu Tước Tinh, là vật trên ngũ hành tinh của Nạp Đa và hầu như đã gần biến mất khỏi ký ức Vương Lâm. Thậm chí khoảnh khắc khi Vương Lâm nhìn thấy cực cảnh năm màu lóe lên trong mắt trái của vị tu sĩ kia thì hắn đột nhiên sinh ra một loại cảm giác nói không nên lời. Vật này và cực cảnh năm màu của Nạp Đa rất có thể là một. Vương Lâm quen với Nạp Đa thì cũng chính thức biết được chính mình đã mở ra một cánh cửa lớn cho cực cảnh. Cũng làm cho Vương Lâm lần đầu tiên biết được cực cảnh không phải chỉ có một loại. Năm xưa Nạp Đa cũng là một người trong nhóm đuổi giết Tư Đồ Nam, hắn trị thương trên Chu Tước Tinh, bị Vương Lâm lấy mất túi chữ vật. Sau khi đến Triệu Quốc báo thù thì bị người này đuổi theo. Dù lúc này hình ảnh đã tiêu tán nhưng hai mắt Vương Lâm vẫn lóe lên, hắn mơ hồ phát hiện ra được một bí mật khổng lồ. Sợi kim quang bao quanh người này rõ ràng là Côn Cực Tiên, nếu kết hợp với những gì đại trưởng lão Thiểm Lôi tộc nói trong trận chiến trước đó, còn có cả cực cảnh năm màu. Đám tu sĩ thần bí này chẳng lẽ đi vào nội giới sao? Không biết trong nội giới đã xảy ra biến cố gì mà cực cảnh năm màu lại rơi vào trong tay Nạp Đa. Thậm chí ngay cả pháp bảo Côn Cực Tiên cũng rớt xuống Chu Tước Tinh. Tất cả mọi chuyện, rõ ràng Nạp Đa biết được rất nhiều chuyện. Ngũ hành tinh. Nạp Đa. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên trong lúc trầm mặc, hắn hít vào một hơi thật sâu sau đó cố gắng áp chế tất cả nghi ngờ xuống, dù sao đây cũng không phải lúc để suy tư. Lúc này nguyên thần sấm sét của Vương Lâm đã mạnh hơn trước đây rất nhiều lần. Nguyên thần xuyên khắp toàn thân, lôi bản nguyên cuồn cuộn giống như một vòng xoáy khổng lồ ầm ầm chuyển động bên trong. Mỗi lần lôi bản nguyên vận chuyển đều làm cho mỗi tấc thịt mỗi tấc xương trong cơ thể Vương Lâm đều lóe lên tia chớp. Lúc này Vương Lâm hắn đã không còn là một tu sĩ mà chính là một luồng sấm sét. Một luồng sấm sét nghịch thiên không cam lòng với vận mệnh. Tu vi của Vương Lâm lúc này cũng đã xuất hiện những biến đổi cực kỳ kỳ dị, những thay đổi này dù là ngoại giới hay nội giới cũng chưa từng xuất hiện. Đơn giản cần thi triển lực lượng sấm sét thì tu vi của Vương Lâm đã vượt qua toái nhất trung kỳ tiến lên toái nhất hậu kỳ. Nhưng nếu không vận chuyển sấm sét mà chỉ dựa vào ngọn lửa, ý cảnh của chính bản thân và nguyên lực thiên địa thì tu vi Vương Lâm vẫn giữ nguyên là toái nhất trung kỳ. Ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Điều này trực tiếp liên quan đến năm luồng bản nguyên trong cơ thể Vương Lâm. Bên ngoài mưa vẫn rơi ào ào, chốc chốc lại có sấm chớp bùng lên, bầu trời vẫn là ban đêm. Lúc này Vương Lâm trầm mặc đứng lên, hắn cầm trong tay chiếc áo tơi rách nát đã được người ở đây trước đó lưu lại rồi mặc lên người đẩy cửa ra khỏi nhà. Khoảnh khắc khi cửa phòng được đẩy ra thì sấm chớp đột nhiên tiến đến chiếu sáng cả con đường đen kịt. Những hạt mưa vẫn tiếp tục rơi, những ngôi nhà khắp bốn phía đã không còn ánh sáng đèn dầu, rõ ràng nhà nào cũng đang ngủ say. Chốc chốc lại truyền đến tiếng khóc của một đứa trẻ bị sấm sét dọa cho sợ hãi, nhưng rất nhanh đã bị chính cha mẹ hô lên bắt đi ngủ. Cơn mưa ào ào trên mặt đất đầy nước tạo thành những con sóng gợn, bên trong còn có rất nhiều lá cây. Vương Lâm đứng ngay cửa, hắn ngẩng đầu nhìn tia chớp xẹt qua lại trên bầu trời đen, hắn nắm chặt áo tơi rồi đi ra khỏi phòng. Con đường không có người, chỉ có một mình Vương Lâm lặng lẽ đi về phía trước, ngoài mưa thì chỉ còn lại những tiếng gió hú nức nở. Ở vị trí giao tiếp giữa cuối thành Tây và thành Bắc, nơi này tương đối náo nhiệt, ngày thường thời tiết tốt thì dù ban ngày hay ban đêm nơi đây cũng rộn rã tiếng người, dù là thanh lâu hay sòng bạc thì ban đêm ở đây vẫn có rất nhiều người. Nhưng trời đổ mưa quá lớn làm nơi này cũng yên tĩnh trở lại, chỉ có vài gian tửu lâu và khách sạn lộ ra những luồng ánh sáng yếu ớt, ánh sáng cũng bập bùng trong mưa gió. Vương Lâm chậm rãi đi qua thành Tây, hắn đi đến bên ngoài một căn lầu các, trong đó chỉ có một ngọn đèn dầu yếu ớt, có ba người đàn ông đang ngồi uống rượu nhìn bầu trời đêm mưa gió rồi khẽ nói chuyện với nhau. Tiểu nhị cửa hàng ngồi ở bên cạnh, hắn ngáp một cái thật sâu, hai mắt nhập nhèm hình như có thể ngủ bất cứ lúc nào. Vương Lâm đi vào trong tửu lâu, hắn nâng bầu rượu đặt lên mặt bàn trước mặt tên tiểu nhị rồi khẽ nói, lấy cho một bầu rượu. Vì Vương Lâm đi vào mà trong tửu lâu chợt bùng lên một luồng gió lạnh, lúc này tiểu nhị bị hơi lạnh phóng đến, hắn dụi dụi mắt nhìn Vương Lâm. Sau khi nói khẽ vài câu thì hắn đứng lên cầm bầu rượu trên bàn trực tiếp đi vào phòng sau. Một lúc sau hắn đi ra đặt bầu rượu trước mặt Vương Lâm rồi nói, ba tiền phản tinh. Vương Lâm trả tiền, hắn cầm lấy bầu rượu uống một ngụm, một cảm giác cay nồng quen thuộc bùng lên trong cuống họng rồi hóa thành một luồng khí nóng chuyển xuống bụng. Rượu này rất mạnh, thích hợp để uống vào khi giết người, loại này Vương Lâm rất thích. Vương Lâm cầm lấy bầu rượu đi khỏi tửu điếm, hắn đi trong mưa gió tiến về phương xa. Lúc này bầu trời đầy sấm sét, những tia chớp lóe lên chiếu sáng cả con đường trước mặt Vương Lâm. Hắn không quay về thành Tây mà đi về thành Bắc, chậm rãi cất bước đi tới.